Chương 1731 Bông hoa kỳ dị, La Sát sụp đổ. Tiêu Trần nhất thời liền biết ban đầu vì sao hai tên thủy thần vì La Sát liều mạng ngọc nát đá tan rồi. La Sát ban đầu cho dù không có thực lực đăng phong tạo cực, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đạt được La Sát, không chỉ sở hữu đệ nhất mỹ nữ hỗn độn, càng có thể được cửu thành công lực La Sát, loại cám dỗ này, ai có thể trải qua chịu được. Mà bây giờ, La Sát đã là chí cường giả cùng hồng tổ ngang hàng. Vô hà hỗn độn thể của nàng càng là vô cùng trân quý. Nếu có thể hấp thu nàng cửu thành công lực, toàn bộ hỗn độn bách vực, còn có ai là địch thủ? Ngươi xác định là tiện nghi ta? Tiêu Trần cổ quái nói, để cho ta đoạt hoàng bích chi thân La Sát. Tiêu Trần, ngươi dám nghĩ bậy, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. La Sát ngữ khí thâm hàn, hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn. Nàng thừa nhận, Tiêu Trần biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người, làm nàng đối với Tiêu Trần có hứng thú cùng tò mò. Nhưng đây không có nghĩa là nàng sẽ thân mật Tiêu Trần, càng không khả năng để cho Tiêu Trần vũ nhục trong sạch của nàng. Đối mặt La Sát cảnh cáo, Tiêu Trần làm như không nghe, làm như không thấy, vẫn giao lưu cùng Ngọc Phù, ngươi là muốn giúp ta được như ý. Nhưng nếu ta đạt được cửu thành công lực La Sát, ngươi sẽ không sợ ta phản đối phó ngươi. Vậy cũng hết cách rồi, đáng tiếc ta không phải là nam nhân, không thì há có thể đến phiên ngươi. Ngọc Phù cười hì hì nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhưng trong lòng thì nghĩ khác. Ngọc Phù hiển nhiên là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, tại trong mắt Ngọc Phù xem ra, liền tính hắn đạt được cửu thành công lực La Sát, chốc lát cũng không cách nào vận dụng tự nhiên, bất cứ lúc nào có thể xóa bỏ, chỉ cần hủy diệt La Sát, vấn đề còn lại cũng không tính là gì. Rất tốt, ta bắt đầu có chút mong đợi, nhanh bắt đầu đi. Tiêu Trần đột nhiên hô. La Sát. Ngọc Phù, không gian bỗng dưng im lại 3 giây, tiếng cười thất thố của Ngọc Phù truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi đây là đụng phải một cái cực phẩm nam nhân a, chắc hẳn cùng hắn cùng chung xuân tiêu, sẽ không quá nhàm chán, thật hâm mộ ngươi đó. Tiêu Trần, ta vốn đang thưởng thức ngươi, nhưng đây là bản thân ngươi chọn, chẳng trách ta. La Sát sắc mặt tái xanh, trong con ngươi sát ý hiện lên, nàng tuyệt sẽ không đem hoàng bích chi thân giao ra. Giết Tiêu Trần, Ngọc Phù kế hoạch liền vô pháp được như ý, nhưng Tiêu Trần bình thản ung dung, nhún vai một cái nói, La Sát. Ngươi thật coi cái muội muội này của ngươi ngốc sao, tại lúc trước kế hoạch thực hiện, nàng nhất định sẽ bảo hộ ta, ngươi giết ta không được, nên giữ lực khí. Thật là tiểu nam nhân thông minh, ta làm sao cam lòng để ngươi chết ngay bây giờ chứ? Lời nói vừa ra, không gian muôn vạn phù văn kỳ dị rơi xuống, giống như hoa tuyết rực rỡ, đồng thời như hạt giống kỳ dị, rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng sinh trưởng nở hoa, kia là loại hoa chưa từng thấy qua, có màu đỏ máu, cánh hoa mở ra. Trong nháy mắt tản hương thơm nồng nặc, trong chốc lát, nguyên bản không gian trống không, đã biến thành một phiến biển hoa, như thế giới mộng ảo. Đây! La Sát nhìn chằm chằm những bông hoa không ngừng sinh trưởng, nội tâm mãnh liệt bất an. Tỷ tỷ, đây là ta hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng đi ra kỳ dị chi hoa, nó tác dụng duy nhất chính là kích tình, ngươi cùng tiểu nam nhân của ngươi có thể phải cố gắng hưởng thụ, không nên cô phụ một phần tâm ý của muội muội. Ngọc Phù cười nói. Chỉ bằng những cánh hoa này. La Sát khịt mũi coi thường, vẫy tay một kiếm chém ra, lấy tầng thứ của nàng, cho dù thụ thương, một kiếm tiện tay cũng hàm chứa hỗn độn pháp tắc chí cao, uy lực mạnh hơn xa hỗn độn kiếm đạo của Tiêu Trần, kiếm quang khổng lồ cắt đứt không gian, giống như hỗn độn mới mở. Thế giới biển hoa mộng ảo, chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, tan vỡ biến mất, nhưng mà, không đợi La Sát cao hứng, một cái ảo giác hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt hẳn là lại lần nữa tái hiện. Nàng cùng Tiêu Trần vẫn ở bên trong thế giới biển hoa, không có bất kỳ sửa đổi, thật giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Huyễn thuật. La Sát khiếp sợ. Cõi đời này lại có huyễn thuật có thể vây được nàng. Tỷ tỷ, đừng tốn công vô ích rồi, đây là ta đặc biệt nhằm vào ngươi mà thiết kế, há có thể để ngươi tùy tiện phá giải. Ngọc Phù tiếng cười truyền đến, ngươi thân ở bên trong không gian thuật pháp của ta, tư duy, lực lượng, thị giác, giác quan, thậm chí bản năng. Đều sẽ lọc vào trạng thái điên đảo thác loạn, vừa rồi hương hoa bay ra, thì ngươi có phải theo bản năng phong bế toàn thân hay không, cho rằng ngăn cách hương hoa, bởi vậy không có trúng độc. Đáng tiếc, kia là ảo giác. Trên thực tế, ngươi chưa có hoàn toàn ngăn trở hương hoa đã tiến vào trong cơ thể của ngươi, độc tính bắt đầu phát tác. Tại lúc đầu bóng mờ vây quanh hỗn độn tàn giới, thì La Sát cùng Tiêu Trần đã rơi vào bên trong không gian thuật pháp Ngọc Phù, chỉ có thể mặc cho điều khiển, vô pháp phản kháng. Lúc này, La Sát bỗng nhiên thở hổn hển từng ngụm, toàn thân hiện lên nóng rang khác thường, làm nàng cực kỳ khó chịu. Không ổn, La Sát nỗ lực duy trì lý trí, nhưng càng là nhẫn nại, càng là khó chịu, cảm giác khô miệng nóng rang càng mãnh liệt, mồ hôi ướt đẫm bạch y. Nàng đường đường La Sát thủy thần, từ hỗn độn đến nay trải qua vô số chiến đấu, trải qua hai lần thiên địa đại suy, tràn diện tàn khốc cùng khủng bố hơn nữa, nàng đều có thể thản nhiên xử trí. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, đối mặt loại tình huống này, nàng cảm thấy vô lực thâm sâu, và sợ hãi. Lý trí của nàng đang biến mất, ý thức từng bước lỏng lẻo lờ mà lờ mờ, màu da xuất hiện một vệt xóp đỏ, Thiên La Môn. Dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, La Sát lấy ra thần thông, hóa hiện một cánh cửa lớn, đem toàn bộ thế giới biển hoa kỳ dị bao vây. Ngăn cách Ngọc Phù dòm ngó sao, Tiêu Trần cảm giác đến tồn tại của Ngọc Phù bị che giấu, cũng hơi hơi kinh ngạc, tự hồ nghĩ không ra La Sát còn có thể thi triển ra cổ lực lượng này. Ngay từ đầu, hắn và La Sát là tại hỗn độn tàn giới, Ngọc Phù sau khi xuất hiện, dùng thuật pháp không gian đem trung tâm bao phủ, hắn và La Sát liền bị vây ở trong không gian Ngọc Phù. Mà giờ khắc này, La Sát lại tại bên trong thuật pháp không gian của Ngọc Phù lết tạo ra một tầng không gian, ngăn cách Ngọc Phù dòm ngó. Nhưng mà, đây hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài, bởi vì cái không gian La Sát chế tạo này, vẫn ở trong không gian của Ngọc Phù, chỉ là tạm thời che giấu Ngọc Phù mà thôi. Nếu muốn đi ra ngoài, sớm muộn vẫn là phải đối mặt Ngọc Phù, uy, ngươi cảm giác như thế nào? Tiêu Trần hỏi thăm, bởi vì nhìn đến La Sát tình huống không tốt lắm, sử dụng ra thần thông Thiên La Môn, La Sát thì tự hồ triệt để thoát lực, ánh mắt lờ mờ mà nằm trên đất, thở hổn hển từng ngụm, không để ý hình tượng thân thể giãy giụa. Tiêu Trần có phần bất đắc dĩ, tiến đến đứng ở bên người La Sát kiểm tra, nhưng đột nhiên, nên đã bị lạc La Sát bất thình lình phấn khởi, tay ngọc như độc xà, ngay lập tức dây dưa tới cái cổ Tiêu Trần, muốn đem cổ Tiêu Trần vặn gãy. Ngươi là giả bộ, Tiêu Trần cảm giác đến sát ý của La Sát, suýt chút nữa muốn mở miệng mắng chửi ngươi. Đây là thủ đoạn cuối cùng của ta, ta phải giết ngươi, La Sát giống cực độ suy yếu, mồ hôi đầm đìa, toàn thân như giống như lửa thiêu, mồm miệng cũng không quá lưu loát. Bộ dáng này của ngươi này còn muốn giết ta. Tiêu Trần đột nhiên lại cười, La Sát tuy rằng lấy tay trói lại hắn, nhưng lực đạo càng ngày càng yếu, hắn cũng cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng. Vào giờ phút này, La Sát căn bản không có bất kỳ năng lực giết hắn. Không, không được, không thể cái bộ dáng này. La Sát tư duy đã không bị khống chế, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng nắm cổ Tiêu Trần, cả người thật giống như treo ở trên thân Tiêu Trần. Khoảng cách gần như vậy, vị đạo khác phái trên thân Tiêu Trần phả vào mặt, đánh thẳng vào ý chí yếu ớt của nàng. Nàng thật nhanh đã sụp đổ. Chương 1732. Hoàn toàn không có hứng nổi không? Không nên đụng ta, thả ta ra. Tâm tình La Sát rất kích động. Nàng rõ ràng đã không hề có lý trí, hết lần này tới lần khác còn đang dựa vào vốn có để giãy giụa. Rõ ràng là ngươi dính ta. Tiêu Trần mười phần vô tội. Hắn có thể từ đầu tới cuối không động tới La Sát, bất quá, lúc này có thể nói cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần hắn hơi chủ động một cái, La Sát quả quyết cự tuyệt không được hắn, sẽ trực tiếp thất thủ, đối với hắn muốn gì được đó, cầu gì được đó. La Sát được khen là hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, lại là vô hạ hỗn độn thể, chỉ cần cùng nàng vui vầy cá nước, liền có thể được nàng cửu thành công lực. Đáng tiếc, Tiêu Trần có nguyên tắc của mình, đương nhiên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cửu thành công lực của La Sát, thành thật mà nói, hắn căn bản không có hứng thú gì, loại phương thức dục tốc bất đạt này, bất lợi với hắn tu hành đại đạo. Có lẽ thứ đường tắt này chốc lát có thể để cho hắn dẫn trước siêu việt, nhưng cuối cùng lại giới hạn thành tựu của hắn. Mặt khác, thật cầm trinh tiết La Sát, có nghĩa là hắn liền nhiều hơn một phần trách nhiệm, một phần gánh vác. Hắn đến cái thời đại này, có chuyện trọng yếu muốn làm, không thể bị một cái nữ nhân trì hoãn. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là cầm thú, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là không bằng cầm thú, chọn làm sao đều sẽ bị mắng, bất đắc dĩ. Tiêu Trần nhổ nước bọt một câu, thuận theo đầu ngón tay ngưng tụ một vệt thần quang trong trẻo, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm La Sát, thoáng chốc, thần quang đung đưa sóng gợn, từng bước khuếch tán toàn thân La Sát. La Sát vốn là triệt để lạc lối, thân thể không ngừng giãy giụa tại trong ngực Tiêu Trần đột nhiên rung nhẹ, hoa độc biến mất, ý thức từng bước tỉnh táo. À, một tiếng thét chói tai, La Sát như con thỏ con bị giật mình, văng ra đi mấy trượng, hướng Tiêu Trần trợn mắt nhìn, ngươi đang làm gì? Tiêu Trần không lời nói, đại tỷ, ngươi làm sao không hỏi một chút xem mình đang làm gì? La Sát ngẩn ra, bắt đầu suy nghĩ. Nàng không phải là trúng hoa độc của Ngọc Phù sao? Tại sao lại thanh tỉnh, lẽ nào đã xong chuyện? Nàng bị dọa sợ đến lập tức kiểm tra bản thân một hồi. Để cho nàng thở dài một hơi chính là, nàng hoàn hảo không chút tổn hại, trong sạch còn chưa bị hủy. Ngọc Phù vì đối phó ta, hao hết tâm huyết bồi dưỡng ra hoa này, không thể nào hiệu dụng thấp như vậy. La Sát cảm giác có cái gì không đúng, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, là người giúp ta giải độc, tại sao phải dùng giọng hoài nghi? Tiêu Trần nói, tại đây không phải chỉ có hai người chúng ta sao? Không phải ta giúp ngươi, còn có thể là ai? Nhưng ngươi làm sao có thể? La Sát ngớ ngẩn, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất quỷ dị. Dường như từ đầu tới cuối, Tiêu Trần vẫn không có dấu hiệu trúng hoa độc, rõ ràng lúc ấy nàng đã sắp phải bị hành hạ đến sụp đổ, Tiêu Trần vẫn có thể nói nói cười cười. Ngọc Phù bồi dưỡng kỳ dị chi hoa là đối với nàng, nhưng Tiêu Trần nhiễm phải, cũng có thể sẽ thất thủ trong đó, không có đạo lý một chút việc cũng không có. Ngươi có thể miễn dịch độc sao? Không phải miễn dịch, chỉ là xóa sạch. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Xóa bỏ. La Sát suy nghĩ hồi lâu cũng không có suy nghĩ ra, điều này cùng đại đạo ta tu luyện có liên quan, trước mắt ngươi còn không thể nào hiểu được. Tiêu Trần lắc đầu, hiển nhiên không có hứng thú giải thích cho La Sát. Trước mắt ta không thể nào hiểu được, ngươi khẩu khí thật là lớn. La Sát khí cười. Lấy niên kỷ Tiêu Trần, một lần thiên địa đại suy đều không trải qua, là cái thời đại này mới ra đời. Nói cách khác, Tiêu Trần trưởng thành cực hạn chỉ có thể đến thượng thần. Trên thực tế, Tiêu Trần có thể ngay cả thượng thần cũng chưa tới, chỉ là thần cảnh phổ thông. Mà nàng, đường đường La Sát Thủy Thần, cùng Hồng Tổ ngang vai vế luận giao. Đừng nói thần cảnh, đừng nói thượng thần, chính là cổ thần, ở trước mặt nàng cũng là con kiến hôi. Ngữ khí vừa rồi của Tiêu Trần, thật giống như đứng tại nờ dê thước cáo hơn chính mình tờ, nói nàng trước mắt không thể nào hiểu được, làm người khiêm tốn một chút, bất kể nói thế nào, lần này là ta cứu ngươi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tiêu Trần nói. La Sát nghe vậy, đột nhiên trầm mặt, hồi lâu không nói một lời. Làm sao? Tiêu Trần kỳ quái. La Sát ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mười phần phức tạp nhìn thấy Tiêu Trần, ngươi vì sao sao cứu ta, vì sao không? Không làm sao, rõ ràng loại trạng thái kia, ta không có cách nào kháng cự ngươi, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. La Sát nói, nói trắng ra, chỉ cần ngươi chiếm thân thể của ta, ngươi có thể có được công lực của ta. Ta không thể không nói, hai chuyện này đối với ta mà nói, đều không có lực hấp dẫn gì. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, hoàn toàn không có hứng nổi. Ngươi! La Sát nghe vậy giận dữ, ngươi làm nhục ta, thủy thần tranh đoạt nàng mà phát sinh chiến đấu, ngay cả chiến tranh, cũng không phải lần một lần hai rồi. Hỗn độn bách vực, không biết lại có bao nhiêu người ngấp nghé vô hạ hỗn độn thể của nàng, nhưng hôm nay, nàng lại bị người cười chê. Đưa không cho hắn. Mặt hắn định đoạt, hắn còn cự tuyệt. Ta không đụng ngươi, cũng xem như làm nhục, Tiêu Trần kinh dị, lẽ nào ngươi tình nguyện bị ta chiếm trong sạch? Không thể nào, ngươi phải nói sớm nha, vậy ta liền gắng gượng để ngươi như nguyện. Vô sĩ, La Sát ban đầu thật đúng là có chút cảm kích Tiêu Trần, nhưng hảo cảm trong nháy mắt lại thua sạch. Thôi, ta không cần thiết ngươi cảm tạ, chủ yếu là không muốn để ngươi chiếm tiện nghi, là ta có người thích. Ta cùng nàng đều còn chưa tới một bước kia, há có thể để ngươi cướp mất? Tiêu Trần nghiêm túc nói. Cái gì gọi là tiện nghi? La Sát trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái, thuận theo đó lại tán thưởng nói, không nghĩ đến ngươi làm người này vẫn rất nặng tình, ta cho rằng cõi đời này nam nhân đều là hư tình giả ý, phu thê đạo lữ bởi vì lợi ích kết hợp, thề nguyện sống chết, đều là lời bịa đặt gạt người, hôm nay ngươi khiến ta có chút thay đổi cái nhìn, ta không có cao thượng như vậy, rất nhiều lúc. Ta cũng sẽ có lòng tham, cũng sẽ có dục vọng. Tiêu Trần dừng một chút, lại lắc đầu nói cho ngươi cái này làm gì, ngươi chính là mau sớm khôi phục thực lực đi, không thì không đối phó được Ngọc Phù. La Sát hết độc, nhưng vẫn bị thương như cũ, lực lượng bất toàn. Được, chờ ta khôi phục thực lực. La Sát cũng nghiêm túc, lần này thật may gặp phải là Tiêu Trần, đổi thành một người khác, nàng ắt phải vạn kiếp bất phục, vĩnh còn lâu mới có được trở mình khả năng. Nàng nhất định phải nhanh khôi phục lại đỉnh phong, chỉ cần khôi phục thực lực, mặc cho Ngọc Phù có cái thủ đoạn gì, đều không đủ sợ hãi. Mà ở bên ngoài, Ngọc Phù ẩn tàng trong bóng đêm, kiên nhẫn chờ đợi, tự hồ không có chút nào gấp gáp. Tỷ tỷ, cuối cùng thả Thiên La Môn ra, như vậy có thể thay đổi được gì? Thiên La Môn với ngươi ngoại công tương liên, chỉ cần ngươi thất thân, công lực biến mất, Thiên La Môn liền chưa phá tự vỡ, căn bản không ngăn cản được ta. Ngọc Phù đối với La Sát quá hiểu, Thiên La Môn là một hạng thần thông độc nhất của La Sát, nàng xác thực vô pháp cưỡng ép công phá. Nhưng mà nàng không cần hao tổn khí lực, chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể, công lực La Sát biến mất, Thiên La Môn liền sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó nàng liền vọt vào đi, đem La Sát cùng tiểu tử kia giải quyết chung, từ đó vô tư. Dựa theo lý giải của nàng đối với độc tính của kỳ dị chi hoa, còn tưởng rằng tối đa cần thiết 3 ngày, La Sát cùng Tiêu Trần liền sẽ thất thủ, kế hoạch của nàng liền sẽ hoàn thành viên mãn, song mà lần chờ này, trực tiếp đợi nửa năm. Thiên La Môn vẫn hảo hảo, không có bất kỳ dấu hiệu biến mất, chương 1733. Cũng không gặp lại. Làm sao có thể, không hẳn là dạng này. Ngọc Phù càng chờ càng không có kiên nhẫn. Nàng không hiểu. Vì sao Thiên La Môn đến bây giờ còn không có biến mất? Thiên La Môn không có biến mất, có nghĩa là công lực La Sát không tổn hao gì, cũng chỉ có nghĩa là nàng vẫn hoàn bích chi thân như cũ. Thời gian nửa năm, một nam một nữ trúng kỳ dị chi hoa độc, lại còn không có phát sinh quan hệ. Không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ngọc Phù dự cảm sự tình có cái gì không đúng, liền muốn bắt đầu công kích Thiên La Môn. Tuy rằng nàng không tin rằng có thể phá Thiên La Môn, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một tiếng giòn vang, Thiên La Môn vỡ vụn như tróc ra, một đạo uy áp vô thượng áp đảo cao hơn nàng phả vào mặt. Ngọc Phù, âm thanh lạnh lẽo triệt tận xương cốt, đại biểu phẫn nộ cực đoan. Thuận theo đó, ánh sáng chợt hiện, thân ảnh bạch y khuynh thế phá vỡ trói buộc, một chưởng đánh ra, xé rách thuật pháp bóng mờ không gian. Bóng mờ tản ra, Ngọc Phù trốn không thể trốn, bại lộ tại trong tầm mắt. La Sát, ngươi! Ngọc Phù tại chỗ kinh hãi muốn chết, bất khả tư nghị, thời gian nửa năm này, La Sát chẳng những không có thất thân, ngược lại công lực khôi phục được đỉnh phong. Nàng mặc dù có thể thuận lợi trọng thương La Sát, chỉ vì La Sát đối với nàng không phòng bị chút nào, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa và chuẩn bị các phương diện, mới có một lần cơ hội tập kích duy nhất, nhất kích tức trúng. Mà La Sát một khi khôi phục đỉnh phong, thực lực là tuyệt đối mạnh hơn nàng, nàng không có bất kỳ khả năng chống lại chính diện nào. Đi, Ngọc Phù không dám chần chờ, bị dọa sợ đến lấy ra mấy chục loại bảo vật, hơi khiến La Sát đình trệ thế công, sau đó xé rách không gian bỏ chạy. Ngay lập tức, đã là không thấy bất luận cái bóng dáng gì, hừ, trốn thật nhanh. La Sát mặt Ngọc Hàng Sương, trong giọng nói tất cả đều là khinh thường. Cứ như vậy thả nàng chạy trốn sao? Sau lưng, Tiêu Trần ung dung thông thả từ bên trong không gian vỡ vụn đi ra, kỳ quái nói, lấy thực lực của ngươi. Không nói tại chỗ lưu lại nàng, ít nhất trọng thương nàng là không có vấn đề đi. Tuy rằng Ngọc Phù ngay lập tức lấy ra rất nhiều thủ đoạn ngăn cản, nhưng La Sát thực lực cường đại đến vượt quá bình thường, vẫn có biện pháp trọng thương Ngọc Phù. Có thể thời khắc máu chốt, nàng nương tay, không có đơn giản như vậy, ta cho dù mạnh hơn Ngọc Phù, nhưng cùng nàng bạo phát chiến đấu, tất nhiên kinh thiên động địa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi là lo lắng ta bị dư âm của các ngươi động chết. Tiêu Trần cũng không biết nên khóc hay nên cười, ta không đến mức không thể tả như vậy chứ, thủy thần giữa chiến đấu, người không có tiếp xúc qua là không thể nào hiểu được. La Sát cũng không cùng Tiêu Trần tranh luận, nói ra, ngươi yên tâm, thực lực của ta đã khôi phục, hơn nữa đối với nàng có phòng bị, nàng đối với ta lại không bất cứ uy hiếp gì, mà ta sớm muộn có thể bắt được nàng, không gấp nhất thời này. Ngươi ngược lại cũng tâm tính trầm ổn. Tiêu Trần nói, đây là tự tin. La Sát nói, thực lực đủ mạnh, mới không sợ hãi gì, nhưng mà ngươi bị nàng tập kích trước, đại khái cũng là loại tâm thái này đi, không thì sao bị nàng tập kích. Tiêu Trần nói, không có ta cứu ngươi, ngươi chỉ sợ hiện tại. La Sát nghe vậy, sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, Tiêu Trần nói đúng sự thật. Nàng cùng Ngọc Phù từ hỗn độn bắt đầu liền gặp nhau tương tri, tình như tỉ muội, một đường đi tới hôm nay. Nàng là làm sao cũng không nghĩ đến Ngọc Phù một mực trăm phương ngàn kế muốn giết nàng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lần này, xác thực đa tạ ngươi, ngươi muốn cái báo đáp gì? La Sát hỏi. Báo đáp. Tiêu Trần lắc đầu, không cần thiết, không được, ngươi nhất thiết phải nói một cái yêu cầu, La Sát ta chưa bao giờ nợ nhân tình. La Sát cứng rắn nói, ngươi đây chính là ngang ngược không biết lý lẽ rồi, ta giúp ngươi, ngươi còn muốn làm khó ta? Tiêu Trần vô ngôn, ta là để ngươi nói một cái yêu cầu, vô luận bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ giúp ngươi làm được. La Sát nói, kỳ thực không cần thiết, ta giúp ngươi chỉ là không muốn để ngươi dây dưa tới ta, nếu thật cùng ngươi phát sinh chút gì, về sau phải mang theo gánh nặng là ngươi, đây chính là tương đối phiền phức, cho nên, ta làm tất cả, điểm xuất phát cũng chỉ là vì ta tự cân nhắc, mà không phải lo lắng cho ngươi, ngươi không cần cảm thấy mình thiếu nợ ta cái gì. Tiêu Trần nghiêm túc nói, huống chi, ta có cơ hội chiếm được cả người ngươi mà đều không quan tâm, ngươi cảm thấy mình còn có cái đồ gì có thể thỏa mãn ta sao? Ngươi, La Sát nghe vậy, suýt chút nữa chưa cho tức chết. Hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần nói còn rất có đạo lý. Nếu lúc ấy Tiêu Trần thuận theo dục vọng, đạt được thân thể của nàng, vậy tất cả của mình đều sẽ là Tiêu Trần. Như này Tiêu Trần đều không động tâm, hiện tại nàng đề xuất thù lao, Tiêu Trần làm để ý, được, vậy đời này ta liền chú định nợ ngươi, vậy được rồi nhá. La Sát đột nhiên cười lạnh, đưa tay tại bả vai Tiêu Trần liên tục chụp ba cái. Tiêu Trần nhìn đến nàng, tâm lý chẳng biết tại sao có chút sợ hãi. La Sát thời khắc này, rất giống cọp cái phát uy. Hừ, ngươi không muốn ta dây dưa tới ngươi, ta cũng không muốn ngươi dây dưa với ta. Nếu bản thân ngươi không muốn, đó cũng coi là giữa chúng ta thanh toán xong, ai cũng không nợ ai, gặp lại. Không đúng, cũng không gặp lại. La Sát thở phì phò, nói xong trực tiếp chuyển thân rạch ra không gian, vọt ra khỏi hỗn độn tàn giới, đại khái là đuổi theo giết Ngọc Phù rồi. Quả nhiên là phiền toái, thật may. Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy mình làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Nữ nhân này một khi đụng tới, vậy khẳng định quấy đến gà chó không yên. Hỏng bét, quên ước định cùng Hứa Oánh Lạc Phỉ. Tiêu Trần nhớ, Lạc Phỉ cùng Hứa Oánh ước định là thời hạn 3 tháng, hiện tại đã qua nửa năm. Trận đấu nếu như kết thúc, Lạc Phỉ bên kia có Thượng Quan Lân, Hứa Oánh một người là phải thua không thể nghi ngờ. Bất kể như thế nào, trước tiên đem nơi này hỗn độn thạch đề luyện ra. Tiêu Trần vận dụng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, muốn đề luyện cao giai hỗn độn thạch. Nửa năm này, trong lúc đó La Sát cũng đang sử dụng cao giai hỗn độn thạch chữa thương, nhưng hiệu suất kia quả thực quá thấp. Tiêu Trần dùng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đề luyện, tốc độ còn nhanh hơn nạn gấp trăm lần. Đương nhiên, Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là một trong những lá bài tẩy của hắn, lại cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp có liên quan, không hợp bại lộ trước mặt La Sát. Lúc trước hắn một mực thúc giục La Sát rời khỏi, là không muốn để cho La Sát nhìn thấy năng lực của mình. Hả? Thời khắc đang muốn động thủ, Tiêu Trần đột nhiên lại thần sắc cứng lại, phát giác trong cơ thể mình có năng lượng phản ứng khác thường. Hắn sang tay áo lên, thần lực ngưng tụ, thoáng chốc phát hiện trên cánh tay có một đạo ấn ký Thiên La Môn màu tím, như ẩn như hiện, rất mơ hồ, nhưng lại xác thực tồn tại. Nữ nhân này. Tiêu Trần vô ngôn, hắn dám nói, đây là lúc La Sát đập ba cái trên người hắn mà lưu lại. Lúc đó hắn cho rằng La Sát là giận quá hóa cười, cộng thêm La Sát thủ pháp xác thực cao minh, hắn còn chưa nhận thấy được, thật là nhàm chán, không phải nói là không gặp lại sao. Tiêu Trần nâng tay trái lên, lướt qua ấn ký Thiên La Môn, ấn ký khoảnh khắc biến mất, giống như là bị hắn xóa bỏ rồi, nhưng dừng một chút, hắn lại tự nói, nếu bây giờ xóa bỏ, nàng sợ là lập tức sẽ vòng trở lại. Không bằng chờ sau này hãy nói, nhìn xem nàng muốn làm gì. Nghĩ đến La Sát còn chưa đi xa, mình xóa bỏ ấn ký, La Sát nhất định có thể cảm ứng được, tay trái Tiêu Trần lại một lần lặp lại, một vệt trở về, ấn ký cánh tay phải Thiên La Môn hẳn là lần nữa khôi phục, hoàn hảo giống như lúc trước. Chương 1738 Hạng Phong Vân Ồ. Chính La Sát đang truy tìm dấu vết Ngọc Phù thoát đi, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, thần sắc hơi chăm chú, vừa rồi ấn ký lưu tại trên người tiểu tử kia giống như biến mất trong nháy mắt. Là ảo giác của ta sao? Tại trong nháy mắt vừa rồi, nàng rõ ràng cảm ứng được ấn ký biến mất, mà cũng không lâu lắm, ấn ký lại lần nữa hiện ra, lại lần nữa cùng nàng tiếp nối. Đây hiển nhiên có chút quỷ dị. Hắn hẳn vô pháp phát hiện ấn ký ta lưu lại, La Sát lắc đầu, vung đi một ít ý nghĩ không thiết thực. Ấn ký Thiên La Môn của nàng, thủy thần đều cơ bản phát hiện không, mà lùi một bước giảng, liền tính có thể phát hiện. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối với ấn ký của nàng, vừa rồi trong nháy mắt ấn ký mất đi cảm ứng đó, hẳn đúng là đặc biệt nguyên do, không thì cũng giải thích được vì sao sau đó lần nữa khôi phục cảm ứng. Nửa ngày thời gian, Tiêu Trần liền dùng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đem nội tầng hỗn độn tàn giới hút khô, toàn bộ nói luyện thành hỗn độn thạch cao giai. Trung tâm hỗn độn này rất lớn, độ dày sương mù cao, lượng cũng nhiều. Tiêu Trần sơ lược tính toán, hỗn độn thạch cao giai ít nhất có hơn 10 vạn. Hắn đối với giá trị hỗn độn thạch cao giai không có một cái khái niệm rõ ràng, nhưng biết đây nhất định là một món tài sản khổng lồ. La Sát là thủy thần, tầng thứ cực cao, có thể sánh ngang Hồng Tổ, chữa thương cần năng lượng là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Mà nàng dùng thời gian nửa năm khôi phục liệu dưỡng, cũng chỉ tiêu hao khoảng 1000 viên hỗn độn thạch. Nên đi ra rồi. Tiêu Trần thu hồi hỗn độn thạch, rời khỏi hỗn độn tàn giới, ngoại giới, vẫn hoang vu, không thấy đến người vết tích, Hứa Oánh, Lạc Phỉ cùng Thượng Quan Lân cũng không có, dù sao khoảng cách ước định đã qua hơn 3 tháng, ba người không có đạo lý một mực tại đây đợi hắn, hẳn đúng là trước tiên về Thiên Võ Thành rồi. Về Thiên Võ Thành tìm bọn hắn đi, bên trong Thiên Võ Thành, Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ lúc này chính là tao ngộ khó khăn. Thanh kiếm giao cho ta, sau đó lại trịnh trọng hướng về ta xin lỗi, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một lần. Một tên thanh niên thần sắc lãnh ngạo ngăn ở trước mặt Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ, cực sự bá đạo, vênh váo hung hăng, hoàn toàn không có bởi vì mỹ mạo hai nàng mà có phân nửa thương hương tiếc ngọc. Dựa vào cái gì, kiếm này hiện tại là bản cô nương, vì sao phải cho ngươi? Lạc Phỉ đương nhiên sẽ không đồng ý, tranh phong tương đối, Hứa Oánh cùng với nàng đánh cược thua, cho nên thanh lân kiếm hiện tại là vật sở hữu của nàng. Hôm nay nàng cùng Hứa Oánh ra ngoài, tính toán tại Thiên Võ Thành đi dạo một vòng. Không nghĩ đến gặp phải một cái gia hỏa rất không nói lý như vậy, lúc đó Hứa Oánh đại khái cũng là tâm tình không tốt, lòng có chút không yên, cùng thanh niên sượt qua nhau thì đạp hắn một cước, Hứa Oánh nói xin lỗi, nhưng thanh niên đúng lý không tha người, nói Hứa Oánh nói xin lỗi không có thành ý, càng là lần nữa lên tiếng tương bức. Nàng cùng Hứa Oánh không có có cừu hận, chỉ là Chí Tôn Thần Điện cùng Tử Nguyệt Thần Cung nhiều năm đối lập, đưa các nàng trở thành đối thủ túc mệnh, dứt bỏ lập trường không nói. Nàng cùng Hứa Oánh có thể làm bạn. Hơn nữa sau này Hứa Oánh bại bởi nàng, là muốn gia nhập Tử Nguyệt Thần Cung, trở thành sư muội của nàng, nói thế nào đều là người một nhà. Đối mặt với ngoại nhân vô lý, nàng đương nhiên sẽ giúp đến Hứa Oánh. Cho nên, nàng không hợp mắt, cùng thanh niên tranh luận, ai biết thanh niên ngày càng táo tợn, ngay cả nàng cũng kéo vào, còn tuyên bố muốn tự cầm thanh lân kiếm làm bồi thường, sau đó để nàng cùng Hứa Oánh nói xin lỗi. Nàng lập tức hiểu. Thanh niên đây là cố ý tìm cớ. Hứa Oánh đạp phải hắn, hắn hoàn toàn có thể tránh né, nhưng lại không có tránh né, có cái cớ này, là có thể đem thanh lân kiếm làm của riêng. Nữ nhân, ngươi xác định muốn cùng ta tranh cãi. Ánh mắt thanh niên lạnh lùng hơi chăm chú, toàn thân tản ra hàn ý bức người, tự hồ Lạc Phỉ chỉ cần dám mạnh miệng một câu, hắn liền sẽ không chút do dự động thủ chém giết. Lạc Phỉ trong lòng cũng là theo bản năng cảm nhận được một cổ sợ hãi. Gia hỏa này thật giống như một bộ cương thi, lãnh huyết vô tình, không có một chút nhân tình vị. Nhưng chuyện này nàng cùng Hứa Oánh chiếm lý, nàng há có thể khuất phục nhượng bộ, thanh lân kiếm thật vất vả tới tay, không thể nào cứ như vậy ra đi. Ta cảnh cáo ngươi, thiếu thành chủ Thiên Võ Thành Thượng Quan Lân là bằng hữu của ta, ngươi lại không giảng đạo lý, tự gánh lấy hậu quả. Lạc Phỉ dọn ra Thượng Quan Lân, hy vọng có thể để cho đối phương biết khó mà lui. Thượng Quan Lân, thanh niên nghe vậy. Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng, khó trách ngươi chỉ là một tên cận thần, dám đối đầu với ta, Thượng Quan Lân chính là chỗ ngươi dựa vào. Đúng thì thế nào? Lạc Phỉ nói. Ha ha. Thanh niên giễu cợt, thuận theo đó là thanh âm quát lên hàm chứa lực lượng hùng hồn, Thượng Quan Lân, đi ra cho ta. Vừa vặn 10 cái hô hấp sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh tuấn lãng bất phàm từ xa bay nhanh mà đến, rơi vào trước mặt Lạc Phỉ cùng thanh niên. Không ngờ. Thượng Quan Lân không có ngay lập tức đi nịnh hót Lạc Phỉ, ngược lại vẻ mặt tươi cười tiến lên đón thanh niên, thái độ 10 phần khách khí nói, Hạng huynh, ngươi đến Thiên Võ Thành lúc nào, làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Ngay cả thiếu thành chủ đều cung kính như vậy, hắn đến tột cùng người nào? Họ Hạng, chẳng lẽ là vị bài danh thứ 4 thập đại thiên kiêu thần vực kia, Hạng Phong Vân, suýt, đừng gọi thẳng tục danh, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Bởi vì tại trên đường chính, người vây xem không ít. Lúc trước ngược lại không có ai nhận ra thanh niên, cũng không có người xen vào chuyện người khác, chỉ coi xem náo nhiệt, lúc này biết được thân phận thanh niên, người người câm như hến, một bộ thần sắc khủng hoảng mà may mắn, tham gia thập vực bài vị chiến thần vực có hơn 2000 người, mà 2000 người trong đó lại có thập đại đại biểu dẫn đầu. 10 người này là đỉnh phong thế hệ thanh niên thần vực, đều là tu vi thần cảnh, Thượng Quan Lân chỉ bài danh thứ 7 ở trong 10 người đó, mà Hạng Phong Vân chính là bài danh thứ 4. Cao hơn không ít, trọng yếu hơn chính là, Hạng Phong Vân này là có tiếng máu lạnh bá đạo, không gần nữ sắc, cùng Thượng Quan Lân là ngược lại hai thái cực. Thần vực từng có một vị thần nữ diễm danh vang dội muốn cám dỗ Hạng Phong Vân, kết quả Hạng Phong Vân không hề bị lay động, hẳn là một kiếm đem đánh chết, kết cục mười phần thê thảm. Hôm nay vừa tới, vốn không muốn quá rêu rao, nhưng người nào biết vừa vào thành liền gặp phải nháo chuyện. Hạng Phong Vân lãnh đạm nói, hai nữ nhân này lại là nhân tình mới của ngươi sao, tính khí còn rất bướng. Ây, Hạng huynh xin bớt giận, các nàng cũng là người không biết thì không sợ, ta thay các nàng xin lỗi ngươi. Thượng Quan Lân cười xòa, lập tức làm cái nháy mắt đối với Lạc Phỉ, Phỉ Phỉ, còn không mau hướng về Hạng huynh nói xin lỗi. Thượng Quan Lân, ngươi cũng không hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra, sẽ để ta nói xin lỗi cho hắn. Lạc Phỉ khí đạo, ngươi có biết là hắn cố ý gây chuyện hay không? Phỉ Phỉ, không thể nói lung tung, Hạng huynh sẽ không vô cớ gây chuyện, các ngươi mau xin lỗi. Thượng Quan Lân không ngừng nháy mắt, lời ngầm giống như là đang nói, đừng để ý là ai gây chuyện, đều muốn hướng về Hạng Phong Vân nói xin lỗi. Ngươi! Lạc Phỉ khí đến sắp phát điên, tuy nói nàng nguyên bản cũng chỉ là lợi dụng Thượng Quan Lân, nhưng Thượng Quan thứ hèn nhát Lân như thế, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta xin lỗi ngươi, Hứa Oánh cuối cùng không thể tiếp tục trầm mặc. Nàng trong lòng cũng là đầy bụng tức giận, nhưng mà gặp phải người mạnh, Hạng Phong Vân liền Thượng Quan Lân đều không trêu chọc nổi, chớ nói chi là nàng cùng Lạc Phỉ rồi. Nói xin lỗi phải có thành ý cùng thái độ. Hạng Phong Vân hờ hững nói. Hứa Oánh nghe vậy, định cúi người chào nói xin lỗi, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng êm dịu hiện lên, làm cho Hứa Oánh chấn động. Muốn không người cũng không cúi xuống được đi, Hứa cô nương, loại người thì đừng nói xin lỗi với son, không nên quá ủy khuất chính mình. Lời nói vừa ra, thân ảnh Tiêu Trần bỗng dưng mà hiện, rơi vào bên người Hứa Oánh, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hứa Oánh, giống như đang an ủi. Chương 1735 chiếm lấy Tiêu Trần. Hứa Oánh lộ ra vẻ mừng rỡ, ngươi từ hỗn độn tàn giới đi ra. Hừm, xin lỗi, gặp phải chút ngoài ý muốn. Chẳng quan tâm ước định cùng ngươi rồi. Tiêu Trần biểu thị ấy nấy, hắn nhìn thấy Thanh Lân kiếm xuất hiện ở trong tay Lạc Phỉ, cũng biết đánh cuộc nhất định là thất bại. Cái này không trọng yếu, ngươi không việc gì là tốt rồi. Hứa Oánh trong tâm thở dài một hơi, Thanh Lân kiếm bại bởi Lạc Phỉ, nàng ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ càng, cho nên thì cũng chẳng có gì thất vọng. Chỉ là Tiêu Trần đến thời gian ước định không có từ hỗn độn tàn giới đi ra, làm nàng lo lắng một lúc lâu. Rất sợ Tiêu Trần đã xảy ra chuyện gì cố. Thượng Quan Lân, người này lại là lai lịch thế nào? Hạng Phong Vân vừa hỏi Thượng Quan Lân, vừa chăm chú nhìn đến Tiêu Trần, thần sắc không vui. Dường như đến từ Hạo Thiên Tông, cũng là tham gia thập vực bài vị chiến. Thượng Quan Lân lập tức nói, ta cùng hắn không quen, không cần cho ta mặt mũi. Hạo Thiên Tông. Hạng Phong Vân nhướng mày một cái, căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Một cái tông môn tam lưu. Tổ sư cũng chưa tới thượng thần, thực lực có lẽ còn không bằng ngươi. Thượng Quan Lân cười giải thích. Hạng Phong Vân nghe vậy, nhất thời không hứng lắm. Tổ sư cũng chưa tới thượng thần, vậy tông môn loa liền không có chút nội tình nào đáng nói, có thể bồi dưỡng được thiên tài lợi hại gì. Nguyên bản Tiêu Trần dám vì Hứa Oánh xuất đầu, hắn còn nghĩ có phải có chút bản lĩnh hay không, bây giờ nhìn lại, chỉ là không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ngươi, quỳ xuống dập đầu cho ta ba cái. Ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần. Hạng Phong Vân chỉ đến Tiêu Trần, lạnh lùng nói, Hạng công tử, chuyện này không liên quan Tiêu Trần, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, mong rằng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Hứa Oánh nhanh chóng đứng ra, rất sợ Hạng Phong Vân giận cá chém thớt tới Tiêu Trần. Tuy rằng cùng Tiêu Trần nhận thức không lâu, nhưng nàng cũng biết Tiêu Trần là tánh tình bướng bỉnh, để cho Tiêu Trần dập đầu xin tha, vậy tuyệt đối không thế. Mà Hạng Phong Vân lại là có tiếng tàn bạo bất nhân, càng không khả năng bỏ qua cho Tiêu Trần, nháo đi xuống liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Hứa Oánh, không cần thiết sợ hắn, Tiêu Trần kéo qua Hứa Oánh, không để nàng nói xin lỗi. Tiêu Trần, đừng hành động theo cảm tình, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hứa Oánh vội la lên, tuy rằng ta thưởng thức dũng khí của ngươi, nhưng trước mắt xác thực không hợp cậy mạnh. Lạc Phỉ cũng thấp giọng khuyên nhủ. Vậy là ngươi chuẩn bị đem Thanh Lân kiếm chấp tay nhường cho hắn, Tiêu Trần nhìn Lạc Phỉ một cái. Lạc Phỉ vuốt ve Thanh Lân kiếm, thần sắc có chút không bỏ, nhưng do dự qua sau đó, không thể làm gì khác hơn là đem Thanh Lân kiếm ném cho Hạng Phong Vân, kiếm cho ngươi, hy vọng chuyện này đến đây kết thúc. Hảo kiếm. Hàng Phong Vân nhận lấy thanh lân kiếm, sắc mặt vui mừng, nội tâm khen ngợi. Chúc mừng Hạng huynh, đạt được ước muốn, Thượng quan Lân cười chúc mừng. Hàng Phong Vân thực lực mạnh hơn hắn, thập đại đại biểu là bài danh thứ tư, hơn nữa bối cảnh thập phần cường đại, hắn đã sớm muốn cùng sâu giao, lần này ngược lại cơ hội tốt, cho nên hắn liền Lạc Phỉ đều không đi quản, một mực tại nịnh hót Hạng Phong Vân. Chúng ta đi thôi. Lạc Phỉ mười phần khó chịu, nhưng mà không có cách nào. Tiêu Trần, Hứa Oánh lôi kéo Tiêu Trần ống tay áo, bất quá không có kéo động. Ngươi giống như không muốn đi. Hạng Phong Vân cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần, là không phục. Hay là thật muốn dập đầu với ta, nghe nói Hồng Tổ giảng đạo, thập đại thiên tài đại biểu thần vực sẽ xếp theo vị trí top 10. Tiêu Trần không có trả lời thẳng, mà là đổi một cái nghe vào hoàn toàn không liên hệ chủ đề. Xác thực như thế, ngươi hỏi cái này làm gì? Hạng Phong Vân đạt được thanh lân kiếm, tâm tình không tệ, trả lời vấn đề Tiêu Trần. Ta đối với Hồng Tổ giảng đạo cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng muốn tranh danh ngạch một chuyến. Tiêu Trần lãnh đạm nói, dường như 10 cái danh ngạch này cũng không phải cố định, mà là cường giả đảm nhiệm đi. Ngươi có ý gì? Hạng Phong Vân cùng Thượng quan Lân cơ hồ đồng thời quát hỏi, ý tứ rất rõ ràng, ta muốn thay thế vị trí của ngươi. Tiêu Trần mặc kệ Thượng quan Lân, trực tiếp nhìn chằm chằm Hạng Phong Vân. Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Thay thế vị trí Hạng Phong Vân, xác định không phải nói đùa. Coi như là đùa giỡn, cũng quá điên cuồng đi. Trêu chọc Hạng Phong Vân, so sánh hậu quả trêu chọc ba vị trí đầu thập đại thiên tài đại biểu còn muốn nghiêm trọng hơn, bởi vì ai ai cũng biết, Hạng Phong Vân là người điên, máu lạnh tàn bạo, không hợp tình người, còn yêu thích tính toán chi ly. Tiêu Trần đây là hành động tự sát. Tiêu Trần, ngươi, Hứa Oánh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng muốn khuyên Tiêu Trần, nhưng lời Tiêu Trần vừa thốt ra, làm sao còn khuyên? Căn bản lại không có bất kỳ khoan nhượng rồi, các ngươi trước tiên lui ra sau một ít. Tiêu Trần tỏ ý Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ đều lui về phía sau, mà hắn tất tiến đến một bước, đơn độc đối kháng Hạng Phong Vân. Hứa Oánh, ngươi là rót cái thuốc mê gì cho hắn, để cho hắn đầu óc đều cháy hỏng. Lạc Phỉ tại Hứa Oánh bên người cười khẽ, đôi mắt đẹp nhìn đến bóng lưng Tiêu Trần, hiện lên tia sáng kỳ dị. Lạc Phỉ, ngươi chớ nói nhảm. Hứa Oánh trợn mắt nhìn nàng một cái. Nào có nói bậy, người ta đây là vì ngươi xuất đầu, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Lạc Phỉ nói, ngươi tự suy nghĩ một chút, hắn nếu thật cảm thấy hứng thú với top 10, cũng sẽ không chọn lúc này khiêu chiến, càng sẽ không trực tiếp khiêu chiến Hạng Phong Vân. Lạc Phỉ nghe vậy ngẩn ra, nàng kỳ thực cũng có thể mơ hồ cảm giác đến, Tiêu Trần nói muốn thay thế Hạng Phong Vân là ý muốn nhất thời. Căn bản trước đó không có kế hoạch, lẽ nào hắn thật sự là nhìn thấy mình bị ủy khuất, muốn vì mình xuất đầu. Tuy rằng cách làm có chút ngu xuẩn, nhưng giận dữ vì Hồng Nhan Nha, thật khiến cho người ta hâm mộ. Lạc Phỉ trêu chọc, tại phương diện chọn nam nhân, ta thừa nhận nhãn quan không bị kịp ngươi, Thượng quan Lân là thiếu thành chủ, nhưng gặp phải Hạng Phong Vân, biểu hiện còn không bằng Tiêu Trần, quả thực làm nàng thất vọng. Nhưng mà cũng không có vấn đề, nàng cùng Thượng quan Lân chỉ là xã giao vui vẻ. Từ vừa mới bắt đầu liền có tâm tư lợi dụng. Im lặng đi, ngươi còn không nghĩ biện pháp giúp đỡ Tiêu Trần, Hứa Oánh không chịu nổi Lạc Phỉ hồ ngôn loạn ngữ. Không có biện pháp giúp, chỉ có thể kỳ vọng Hạng Phong Vân có thể hơi cố kỵ, không đúng Tiêu Trần hạ sát thủ, Lạc Phỉ nói, có thể nhặt một cái mạng, chính là kết quả tốt nhất. Kỳ thực ngươi và ta liên thủ, chưa chắc không đánh lại Hạng Phong Vân. Hứa Oánh đột nhiên nói, Lạc Phỉ thần sắc khẽ động. Đây là ác chủ bài duy nhất, dùng ở thập vực bài vị chiến, hiện tại bại lộ. Không quản được nhiều như vậy, ta không thể để cho Tiêu Trần bởi vì ta xảy ra chuyện, Hứa Oánh siết chặt nắm đấm. Ha ha! Hạng Phong Vân tại sửng sốt sau một hồi lâu, lần đầu cười lớn, nhưng cười đến có chút thâm độc, khiến mọi người ở hiện trường đều cảm nhận được áp lực vô hình. Hạng Phong Vân ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện thú vị như vậy. Rất tốt! Ngươi thành công dẫn tới ta chú ý, Hạng Phong Vân dùng thanh lân kiếm chỉ đến Tiêu Trần nói, muốn thay thế ta, vậy hãy để cho ta thấy bản lĩnh thật sự của ngươi. Đúng lúc ta vừa được thần kiếm, cũng muốn thử một lần uy lực, tiếng nói rơi xuống, Hạng Phong Vân định rút ra thanh lân kiếm. Nhưng vào lúc này, len keng, thanh lân kiếm nếu như có linh, hẳn là tránh thoát Hạng Phong Vân khống chế, ở trên không quanh quẩn một cái sau đó bay vào trong tay Tiêu Trần. Xảy ra chuyện gì? Hạng Phong Vân kinh nghi, thần kiếm có linh, há lại để ngươi có thể cầm. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, để ta dạy cho ngươi, cách dùng thanh lân kiếm chân chính. Tại chúng nhân chú mục bên trong, Tiêu Trần cầm ngang chui kiếm, chậm rãi rút ra thanh lân kiếm. Rẹt, thần kiếm ra khỏi vỏ, thoáng chốc khiến thiên địa càng không biến ảo, phong vân cuồn cuộn, vạn trượng lôi đình bị dẫn dắt mà đến. Một cổ kiếm áp mạnh mẽ tuyệt đối đến vượt ra tưởng tượng cùng nhận thức tất cả mọi người. Bành! Hạng Phong Vân nằm ở trong, bị kiếm áp vô thất chính diện quét trúng, liền bay ngang ra ngoài. Chương 1736. Mua vô ngân thần điển làm sao có thể, thanh kiếm kia. Uy lực thật là đáng sợ, chỉ là kiếm áp khi rút kiếm thả ra, lại liền đánh bay Hạng Phong Vân. Hạng Phong Vân bại, lẽ nào danh ngạch thập đại đại biểu thật sẽ biến động? Khủng khiếp, đây chính là đại sự kiện. Người vây xem hiện trường trong nháy mắt liền huyên náo sôi sục, nguyên tưởng rằng Tiêu Trần khiêu khích Hạng Phong Vân là hành động tìm chết, không ngờ Tiêu Trần cư nhiên thật thắng, đánh bại Hạng Phong Vân. Hạng huynh, ngươi có việc gì hay không? Thượng quan Lân ngay lập tức đi điều tra tình trạng Hạng Phong Vân. Hạng Phong Vân bị kiếm áp chính diện bắn trúng, lấy loại kia bị đánh bay tư thế đến xem, có lẽ thụ thương sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi chờ ta. Bên trong hố to truyền ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thuận theo đó, mọi người liền gặp được một bóng người trực tiếp lao ra, nhanh chóng chạy về phía phương xa, biến mất. Hạng Phong Vân trực tiếp chạy trốn. Nếm mùi thất bại, đại khái là quá mất mặt đi. Trong lòng mọi người có thể hiểu được, Hạng Phong Vân là một người biết bao cao ngạo, trước kia huênh hoang lâu như vậy, lại cuối cùng thua ở trong tay một cái vô danh tiểu tốt như Tiêu Trần, nhất định sẽ trở thành trò hề. Đúng một cái thần kiếm kinh thế, ta thật là xem thường. Thượng quan Lân lúc này cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Trần và thanh lân kiếm trong tay Tiêu Trần. Hứa gia thanh lân kiếm tương truyền, hắn vẫn là có nghe nói, nhưng bởi vì hắn đã là thần cảnh, cho nên đối với điều bí mật này không có hứng thú quá lớn. Lần trước Lạc Phỉ đề nghị đánh cuộc, thì hắn cũng hoàn toàn là thuận theo Lạc Phỉ, không phải là có ý kiến gì đối với thanh lân kiếm. Có thể hôm nay gặp mặt, hắn mới có nhiều chút hối hận. Thanh lân kiếm lại có mạnh mẽ uy lực như vậy, nếu khống chế trong tay hắn, có phải có thể tranh một chuyến vào ba vị trí đầu hay không? Chỉ là thanh lân kiếm lúc này rơi vào trong tay Tiêu Trần, hắn không có lý do, cũng không có cơ hội đi chiếm đoạt. Cáo từ, Thượng quan Lân hướng Tiêu Trần ông quyền, lại liếc Lạc Phỉ một cái, liền đuổi theo Hạng Phong Vân mà đi. Oa, Tiêu Trần, ngươi làm được a? Lạc Phỉ đầy rẫy tia sáng kỳ dị mà đi tới trước mặt Tiêu Trần, ấn tượng đối với Tiêu Trần phát sinh cái nhìn khác. Nàng cho rằng Tiêu Trần khiêu khích Hạng Phong Vân không chết cũng tàn phế, nghĩ không ra Tiêu Trần lại đánh bại Hạng Phong Vân. Tiêu Trần không có để ý tới nàng, chuyển thân đi tới Hứa Oánh trước mặt, nói ra, xem đi, loại người này kỳ thực cũng là cọc giấy, không cần thiết sợ hắn. Hứa Oánh kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần, đột nhiên hơi đỏ mặt, cúi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thanh lân kiếm cho ngươi. Tiêu Trần đem thanh lân kiếm đưa cho Hứa Oánh. Chờ đã, Lạc Phỉ xông lại. Một cái cướp đi thanh lân kiếm, lẩm bẩm nói, kiếm này là của ta, ngươi hẳn trả lại cho ta. Uy lực thanh lân kiếm, nàng vừa mới chính là thấy được, liền Hạng Phong Vân đều bị tùy tiện đánh bại. Nàng nếu như nắm giữ lực lượng thanh lân kiếm, tuyệt đối cũng có thể trở thành đại biểu thần vực, nhưng nàng còn chưa bưng bít nóng, lại lần nữa bị Tiêu Trần đoạt mất, nghĩ gì vậy, ai nói đây là của ngươi? Uy, nửa năm trước đánh cuộc ngươi quên rồi sao? Lạc Phỉ khí đạo, ngươi thất ước rồi. Hứa Oánh bại bởi ta, thanh lân kiếm liền thuộc về ta. Ngươi không phải mới vừa rồi đem thanh lân kiếm đưa cho Hạng Phong Vân sao? Ta đây là từ Hạng Phong Vân trong tay giành được, là vật sở hữu của ta. Ta bây giờ không phải là phải trả cho Hứa Oánh, mà là biếu tặng cho Hứa Oánh, hiểu không? Tiêu Trần nói. Ngươi làm sao có thể như vậy? Lạc Phỉ giận đến phát điên, ta cũng là vì Hứa Oánh xuất đầu, vì dàn xếp ổn thỏa, mới đem thanh lân kiếm cho Hạng Phong Vân. Ngươi nếu đau lòng Hứa Oánh, vậy cũng không nên quên ân tình của ta giúp nàng. Lạc Phỉ, lần này xác thực đa tạ ngươi, nhưng mà thanh lân kiếm là Tiêu Trần đoạt lại, vậy sẽ để lại cho Tiêu Trần đi, tính ta nợ ngươi một cái nhân tình. Hứa Oánh nói, ta kháo, hai người các ngươi một sướng một họa để lừa phỉnh ta à. Lạc Phỉ mắt trợn trắng. Thanh lân kiếm mất rồi, liền đổi tới một cái câu hứa ngoài miệng, mua bán này quá lỗ. Hứa Oánh cúi đầu, cũng cảm giác đuối lý. Nếu như lúc trước, nàng có lẽ liền thật đem thanh lân kiếm trả lại cho Lạc Phỉ rồi. Nhưng nàng vừa mới cũng bị uy năng thanh lân kiếm rung động thật sâu, thanh lân kiếm là thần kiếm Hứa gia truyền thừa, nhưng nàng lúc trước không tiếp xúc qua, không biết uy lực mạnh mẽ như vậy. Nếu như sớm biết, ban đầu nàng thậm chí sẽ không cùng Lạc Phỉ đánh cược. Huống chi, Thanh Lân kiếm xác thực là Tiêu Trần từ trong tay Hạng Phong Vân đoạt lại, Tiêu Trần có quyền chủ trương làm bất luận cái gì. Như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch, Tiêu Trần đột nhiên đối với Lạc Phỉ nói. Giao dịch gì? Lạc Phỉ vẻ mặt cảnh giác, ngươi cũng đừng nghĩ lại lừa phỉnh ta. Ngươi đem Vô Ngân Thần Điển cho ta. Tiêu Trần nói, Lạc Phỉ ngẩn ra, ngươi nói là, dùng Vô Ngân Thần Điển trao đổi Thanh Lân kiếm. Cũng không phải, Thanh Lân kiếm không thể cho ngươi, ngươi cũng không cần. Tiêu Trần nói. Vậy ngươi có ý gì? Lạc Phỉ cả giận nói, Thanh Lân kiếm không trả ta coi thôi đi, còn đánh chủ ý Vô Ngân Thần Điển. Có ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy sao? Ta nói là giao dịch, Tiêu Trần cải chính nói, ta có thể mua xuống Vô Ngân Thần Điển. Mua, Lạc Phỉ khịt mũi coi thường, Vô Ngân Thần Điển là vật truyền thừa, Chí Tôn Thần Điện giá trị không thua kém Thanh Lân kiếm, ngươi lấy cái gì mua? Cái này như thế nào? Tiêu Trần lấy ra một khối tro đá màu đen. Xí, một cái hỗn độn thạch. Ồ, không đúng. Lạc Phỉ mới đầu xem thường, nhưng rất nhanh lại thần sắc cứng lại. Nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay tro đá màu đen, hỗn độn thạch cao giai. Bên cạnh Hứa Oánh cũng là hô hấp dồn dập, cả kinh nói, nhìn đây thuần sắc, ít nhất ẩn chứa 30% hỗn độn quy tắc trở lên. Thật là hỗn độn thạch cao giai, hai con mắt xinh đẹp của Lạc Phỉ vẫn nhìn chằm chằm vào, giống như nhìn thấy trên bảo thạch mỹ lệ nhất thế giới, nhưng nàng rất nhanh lại ý thức được đây là đang nói giá, khôi phục bình thường màu, giả vờ bình tĩnh cùng cao thâm nói. Cao giai hỗn độn thạch tuy rằng trân quý, nhưng một khối hai khối cũng không ít lợi gì. Tiêu Trần hỏi, ngươi cần bao nhiêu? Hắn cũng không biết cao giai hỗn độn thạch giá trị giá bao nhiêu, cho nên không có tự mình mở giá, mà là để cho Lạc Phỉ ra giá. Ít nhất. Lạc Phỉ ngừng một chút nói, ít nhất cũng phải 100 khối đi. 100 khối. Lạc Phỉ, ngươi điên rồi sao? Hứa Oánh trợn to hai mắt nói. Ngươi biết 100 khối hỗn độn thạch cao giai là khái niệm gì sao? Ta biết a, cao giai hỗn độn thạch xác thực trân quý, nhưng nếu như số lượng quá ít, không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Lạc Phỉ nói. Thành giao, Tiêu Trần lấy ra 100 khối hỗn độn thạch màu xám đen giao cho Lạc Phỉ, Vô Ngân Thần Điển cho ta. A. Đây. Lạc Phỉ sợ ngây người. Thật sự là 100 khối cao giai hỗn độn thạch. Gia hỏa này tại hỗn độn tàn giới là có kỳ ngộ gì sao? Cho ngươi. Lạc Phỉ trực tiếp cầm ra một bản sách ngọc tản ra sáng bóng ném cho Tiêu Trần, sau đó cầm lấy 100 khối cao giai hỗn độn thạch rời đi, tự hồ sợ Tiêu Trần đổi ý. Là cái này sao? Tiêu Trần cầm lấy ngọc sách hỏi Hứa Oánh, nhưng mà Hứa Oánh lại không có quản Vô Ngân Thần Điển, thần sắc lo lắng nói, Tiêu Trần, ngươi đang làm gì nha, giao dịch này ngươi thiệt thòi chết. Vì sao sao? Tiêu Trần kỳ quái, ngươi không phải nói Vô Ngân Thần Điển đối với sư phụ ngươi rất trọng yếu sao? Nhưng đây chính là cao giai hỗn độn thạch, thế gian khó tìm, hai lần thiên địa đại suy, sau đó chúng ta cao nhất chỉ có thể tu luyện tới thượng thần, mà cao giai hỗn độn thạch là thứ duy nhất có thể phá cái hạn chế này. Hứa Oánh nói, Vô Ngân Thần Điển trân quý nữa, làm sao có thể cùng cơ duyên đột phá thượng thần đánh đồng với nhau? Chương 1737 Bảo hộ Tiết Khuynh Thiên tìm đến hỗn độn quy trong thiên địa tắc chỉ còn lại 20%, liền tính một người đem toàn bộ hỗn độn quy tắc đều lĩnh ngộ khống chế, cũng chỉ là thượng thần đỉnh phong, tự như cùng Hứa Oánh sư phụ Tiết Khuynh Huyên. Mà hỗn độn thạch cao giai, trước mắt là thứ duy nhất trên lý thuyết có thể phá cái hạn chế này, tuy rằng còn chưa có người từng thành công, nhưng chỉ cần có khả năng này, vậy cũng là bảo vật vô giá không cách nào dùng giá tiền cân nhắc. Đối với một tên tu sĩ bị nhốt tại thượng thần đỉnh phong lại nói, không có bất kỳ vật gì có thể cùng hỗn độn thạch cao giai đánh đồng với nhau. Hỗn độn thạch cao giai không chỉ rất khó khai thác, trọng yếu chính là lượng 10 phần thưa thớt, căn bản tìm không đến địa phương chứa hỗn độn thạch cao giai. Dù sao ở giữa hỗn độn tàn giới, ngoại trừ Tiêu Trần ra, cũng chỉ có cái cấp bậc thủy thần như La Sát Ngọc Phù đó mới có thể đi vào, thần linh phổ thông tìm cả đời cũng tìm không đến chỗ đó, vốn là quý giá như vậy. Tiêu Trần đối với hỗn độn thạch cao giai có một cái khái niệm, trong tâm vẫn thật cao hứng, tiêu hết 100 khối là có thể mua xuống Vô Ngân Thần Điển, trong tay hắn còn có hơn 10 vạn. Nhưng mà hắn tu luyện không cần vật này, về sau lấy tới ngay làm tiền tiêu, thứ tốt hợp ý liền mua lại, mua, cũng không cần lại xoắn xuýt, thu cất đi. Tiêu Trần đem Vô Ngân Thần Điển giao cho Hứa Oánh. Cho ta. Hứa Oánh rất ngại tiếp nhận, đương nhiên là cho ngươi, ta lấy đến cái này lại không có ích gì. Tiêu Trần có thể nhìn ra Vô Ngân Thần Điển là một loại công pháp, đẳng cấp không thấp, nhưng mà đối với Chí Tôn Thần Điển mà nói, Vô Ngân Thần Điển có ý nghĩa tưởng niệm lớn hơn hiệu dụng thực tế, cho nên vẫn là giao cho Hứa Oánh tốt hơn. Tiêu Trần, ngươi, vì sao sao đối với ta tốt như vậy, ta không có cách nào hoàn lại ngươi. Hứa Oánh nhận lấy Vô Ngân Thần Điển, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần mỉm cười cười nói, ta cùng ca của ngươi xem như hữu duyên, liền thay ca của ngươi chiếu cố một chút ngươi đi. Kỳ thực, Tiêu Trần thật đúng là không suy nghĩ nhiều, khiêu khích Hạng Phong Vân, chỉ vì Hạng Phong Vân người này xác thực khiến người phản cảm. Hạng Phong Vân muốn để cho hắn dập đầu xin tha, hắn tự nhiên cũng sẽ không đứng im. Mặt khác, hắn đối với Hồng Tổ giảng đạo cảm thấy hứng thú, danh ngạch thập đại đại biểu cũng sớm có ý tưởng. Mua xuống Vô Ngân Thần Điển, chính là bởi vì vì vốn là liền cùng Hứa Oánh có ước định, kết quả hắn thất ước rồi, đương nhiên phải để cho bồi thường, thuận tiện thông qua chuyện này đối với giá trị hỗn độn thạch cao giai có một cái khái niệm rõ ràng. Hắn làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có ý nghĩ của mình, đương nhiên, đứng tại góc độ một người khác tiếp đãi những vấn đề này, lại sẽ có cảm thụ tuyệt nhiên bất đồng. Tỷ như Hứa Oánh. Vậy ta liền nhận người đại ca này. Hứa Oánh cúi đầu, mặt đỏ hồng hồng nói. Ây, Tiêu Trần chưa từng nghĩ muốn cùng Hứa Oánh kết làm huynh muội, nhưng Hứa Oánh nói như vậy, hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. Tiêu đại ca, chúng ta đi gặp sư phụ cùng Hồng Nho chân nhân đi, bọn hắn cũng rất lo lắng cho ngươi. Hứa Oánh nói. Ừ. Tiêu Trần gật đầu. Mất tích lâu như vậy, xác thực nên đi lên tiếng chào hỏi rồi. Đến chỗ Tiết Khuynh Huyên cùng Hồng Nho chân nhân ở, Tiêu Trần cùng Hứa Oánh phát hiện có hai tên khách nhân ở đó. Một người trung niên nho nhã, và một tên thanh niên bạch y có phần kiêu căng. Trung niên nho nhã thực lực rất mạnh, cùng Tiết Khuynh Huyên một dạng, thượng thần đỉnh phong. Mà thanh niên mặc áo trắng kia thực lực so với Thượng Quan Lân không yếu bao nhiêu, cũng là thần linh cảnh tuổi trẻ, khả năng rất lớn là một trong thập đại đại biểu thần vực. Dù sao thần vực thần linh tuổi trẻ, cũng chỉ có 10 người kia. Sư phụ, Tiêu Trần đã trở về. Hứa Oánh đi tới trước mặt Tiết Khuynh Huyên, hỏi, khách đến thăm sao? Tiêu Trần, người cuối cùng đã trở về, không việc gì là tốt rồi. Hồng Nho chân nhân nhìn thấy Tiêu Trần, trong tâm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Trần tại hỗn độn tàng giới xảy ra chuyện. Tiết Khuynh Huyên cũng liếc Tiêu Trần một cái, tùy tiện nói, các ngươi trở về đúng lúc. Ta giới thiệu cho các ngươi, vị này là một trong thập đại đại biểu thần vực Lăng Hạo Vũ, thời điểm thập vực bài vị chiến, các ngươi liền theo hắn, có khó khăn gì hoặc là phiền phức, tìm hắn giải quyết, hắn sẽ giúp các ngươi. Tiêu Trần cùng Hứa Oánh vừa nghe liền hiểu, Tiết Khuynh Huyên cùng Hồng Nho chân nhân đây là đang vì bọn hắn tìm kiếm bảo hộ, có thập đại đại biểu thần linh cảnh giúp đỡ, tình hình đặc biệt lúc thập vực bài vị chiến sẽ nhiều một phần bảo đảm, an toàn rất nhiều, Lạc Phỉ kết giao với Thượng Quan Lân. Đại khái cũng là loại ý này bức tranh. Hơn nữa Tiêu Trần cảm thấy, Tiết Khuynh Huyên là đang nhìn đến Lạc Phỉ cùng Thượng Quan Lân, sau đó mới có loại ý tưởng này. Dù sao Lạc Phỉ cùng Hứa Oánh là đối thủ, Lạc Phỉ có, Hứa Oánh làm sao có thể không? Hứa Oánh muội muội, lần đầu gặp mặt, sau này ngươi có khó khăn, cứ tới tìm ta. Lăng Hạo Vũ mỉm cười đi tới trước mặt Hứa Oánh, phần kiêu ngạo lúc trước đã thu liễm, lộ ra phong độ bất phàm, cái này khiến Tiêu Trần cảm thán. Vô luận ở thế giới nào, nữ nhân chỉ cần dung mạo xinh đẹp, liền sẽ hưởng rất nhiều ưu đãi cùng đặc quyền. Cái kia, Hứa Oánh lễ phép tính hồi đáp, Lăng sư huynh, ta nghĩ ta đến lúc đó sẽ cùng Tiêu đại ca một tổ, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Lăng Hạo Vũ cứng nhắc ở trên mặt, Tiết Khuynh Huyên thần sắc khẽ biến, Tiểu Oánh, ngươi nói nhăng gì đó. Sư phụ, ngươi mới là đang an bài cái đó. Hứa Oánh không lời nói. Ta là vì tốt cho ngươi, Lạc Phỉ thực lực vốn là so sánh ngươi mạnh hơn một chút, hiện tại lại có Thượng Quan Lân tương trợ, ta sợ thập vực bài vị chiến nàng sẽ nhân cơ hội chèn ép ngươi, Tiết Khuynh Huyên nói. Nếu như là lo lắng cái này, vậy hoàn toàn không cần thiết, Lạc Phỉ cùng Thượng Quan Lân đã nháo bể rồi. Hứa Oánh nói, hơn nữa ta và Tiêu Đại Ca cùng nhau, Tiêu Đại Ca sẽ bảo hộ ta, Tiêu Đại Ca. Tiết Khuynh Huyên ngẩn người, cổ quái nhìn Tiêu Trần một cái. Nhà đầu này lúc trước không phải một mực hô tên Tiêu Trần sao, làm sao đột nhiên kêu thân mật như vậy, Hứa Oánh hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, hơi đỏ mặt, bất quá rất tự hào nói, sư phụ, Tiêu đại ca vừa mới chính là đánh bại Hạng Phong Vân, hắn rất nhanh cũng sẽ trở thành một trong thập đại đại biểu thần vực. Hạng Phong Vân. Tiết Khuynh Huyên hơi trầm ngâm, thuận theo kinh ngạc nói, Hạng Phong Vân bài danh thứ tư kia. Không thể nào, Lăng Hạo Vũ ngữ khí có chút kích động, trực tiếp liền phủ định nói, Hạng Phong Vân thực lực so sánh ta còn muốn mạnh hơn, làm sao sẽ bại bởi hắn. Lăng Hạo Vũ tại bên trong thập đại đại biểu bài danh thứ sáu, so sánh Thượng Quan Lân thì lớn hơn, nhưng so với Hạng Phong Vân khác biệt rất nhiều. Hứa Oánh nói Tiêu Trần đánh bại Hạng Phong Vân, vậy hắn tại trước mặt Tiêu Trần há chẳng phải là càng thêm không đáng chú ý. Thiên Chân Vạn Sát, ngày mới vừa rồi phát sinh, bên trong Thiên Võ Thành rất nhiều người đều thấy được, qua không được bao lâu liền sẽ triệt để truyền ra, không làm giả được. Hứa Oánh nói, được, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Vị nam tử trung niên nho nhã kia một mực không có lên tiếng bây giờ đột nhiên hừ lạnh nói, Tiết Điện Chủ, các ngươi bên này đã có một vị cao thủ có thể đánh bại Hạng Phong Vân, cần gì phải đem Hạo Vũ mời qua đây, chẳng lẽ là thuần tâm trêu đùa làm nhục chúng ta, đem một cái người bài danh thứ sáu thập đại đại biểu tìm đến, để cho hắn bảo hộ một cái siêu cấp thiên tài có thể đánh bại bài danh thứ tư, đây không phải là trêu đùa làm nhục thì là cái gì, Lăng Sư Huynh, ta vạn vạn không có có ý đó. Tiết Khuynh Huyên cấp bách vội vàng giải thích. Nhưng mà trung niên nho nhã đã là không có kiên nhẫn cùng mặt mũi đợi tiếp, lạnh cả giận nói, nói nhiều vô ích, thập vượt bài vị chiến gặp lại cao thấp, cáo từ. Hạo Vũ, chúng ta đi. Vâng, phụ thân, Lăng Hạo Vũ tâm lý đương nhiên cũng cực kỳ khó chịu, liếc Tiêu Trần một cái, đi theo nho nhã trung niên rời đi. Tiết Khuynh Huyên không nghĩ đến mình lộng khéo thành vụng, không những không có cùng phụ tử Lăng gia làm quan hệ tốt, ngược lại mà đắc tội bọn hắn rồi. Sau này chỉ sợ ở bị Lăng gia gạt bỏ. Nói đi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiết Khuynh Huyên nhìn thấy Hứa Oánh cùng Tiêu Trần, muốn hỏi rõ chân tướng của sự tình. Chương 1738. Hạng Phong Vân chết Hứa Oánh không có giấu giếm, đem lúc trước chuyện phát sinh nói một lần. Thanh Lân kiếm lại có uy lực như vậy. Tiết Khuynh Huyên kinh dị, nàng thân là sư phụ Hứa Oánh, đối với Hứa gia đương nhiên khá có lý giải. Đối với bí mật Thanh Lân kiếm cũng nghe nhiều nên quen, nhưng nàng từ chưa từng nghĩ, Thanh Lân kiếm lực lượng mạnh mẽ như vậy, liền Hạng Phong Vân đều không địch lại kiếm uy. Hừm, ta cũng không nghĩ đến, Hứa Oánh gật đầu nói, ta cho rằng Thanh Lân kiếm chỉ là liên quan đến một cái bí mật thành thần, không nghĩ đến bản thân Thanh Lân kiếm liền là chí cường pháp bảo. Tiêu Trần vung ra một kiếm kia, bây giờ suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy lòng rung động, tranh đoạt đệ nhất đều không phải nói không. Tiết Khuynh Huyên nghe vậy, nói ra, Tiểu Oánh, ngươi mới là truyền nhân Hứa gia chính thống, hẳn so sánh Tiêu Trần càng có thể phát huy ra uy lực Thanh Lân kiếm mới đúng. Không được, Hứa Oánh lắc đầu, từ trước ta không tiếp xúc qua Thanh Lân kiếm, không phát huy ra lực lượng Thanh Lân kiếm. Khẳng định cần thiết một đoạn thời gian ma hợp, ngươi tu luyện nhiều hơn là đủ rồi, Tiết Khuynh Huyên nói. Ta cảm thấy Thanh Lân kiếm cùng Tiêu Đại ca càng xứng đôi, vẫn là giao cho Tiêu Đại ca, Hứa Oánh nói, vả lại nói. Ta và Lạc Phỉ đánh cuộc đã đem Thanh Lân kiếm thua mất, Thanh Lân kiếm không còn là vật sở hữu của ta. Ngươi sở dĩ thất bại, đây còn không phải là bởi vì hắn thất ước, Tiết Khuynh Huyên hiển nhiên là có chút oán trách Tiêu Trần. Sư phụ, không được ngươi nói Tiêu Đại ca như vậy, Hứa Oánh giải thích, Tiêu Đại ca là tại hỗn độn tàn giới gặp phải trì hoãn ngoài ý muốn, ngươi xem cái này. Hứa Oánh đem Vô Ngân Thần Điển lấy ra, giao cho Tiết Khuynh Huyên. Vô Ngân Thần Điển. Tiết Khuynh Huyên lập tức cả kinh nói, Vô Ngân Thần Điển tại sao sẽ ở chỗ của ngươi? Tiêu Đại ca mua từ trong tay Lạc Phỉ, Hứa Oánh nói, tuy rằng trên danh nghĩa đổ ước thất bại, nhưng Thanh Lân kiếm cùng Vô Ngân Thần Điển hiện tại cũng quy chúng ta, tương đương với thắng, đều là công lao Tiêu Đại ca. Vô Ngân Thần Điển vẫn là tiếc nuối của Tiết Khuynh Huyên, hôm nay mất mà lại được, làm tâm cảnh của nàng cũng nhận được viên mãn, từ trong thâm tâm vui sướng. Lúc trước nàng xác thực bởi vì Tiêu Trần thất ước có chút oán trách. Mặc kệ có thể thắng hay không, không tuân thủ ước định khẳng định không nên. Nhưng bây giờ, nàng đối với Tiêu Trần chỉ có cảm kích, đa tạ ngươi, Tiêu Trần. Tiết Khuynh Huyên nói, nhưng mà ngươi là làm sao làm được, cũng bởi vì đánh bại Hạng Phong Vân, nàng liền đem Vô Ngân Thần Điển cho ngươi, không thể nào đâu. Một đợt giao dịch mà thôi. Tiêu Trần nói. Giao dịch. Tiết Khuynh Huyên chần chờ, nàng không tưởng tượng ra có vật gì có thể đánh động Lạc Phỉ. Bởi vì Lạc Phỉ cũng biết, Vô Ngân Thần Điển là một cái tâm bệnh của nàng. Chỉ cần Vô Ngân Thần Điển không trả lại, là có thể một mực chọc nàng. Sư phụ Lạc Phỉ cũng là Thượng Thần Đỉnh Phong sao? Tiêu Trần hỏi. Hừm, sư phụ nàng thực lực cùng ta tương đối. Tiết Khuynh Huyên nói, chúng ta tranh đấu rất nhiều năm, từ khi chúng ta đồng lứa, Đấu đến đời Lạc Phỉ hứa oánh này, không ai phục ai. Vậy nàng cầm lấy hỗn độn thạch, đại khái là để cho sư phụ nàng đột phá đi, thăng bằng giữa hai người các ngươi có lẽ sẽ bị phá vỡ. Tiêu Trần trầm ngâm. Nếu bởi vì cuộc giao dịch này, Lạc Phỉ cùng sư phụ nàng từ đó đè ép Tiết Khuynh Huyên cùng hứa oánh một đầu, hắn liền phải phụ trách nhiệm hoàn toàn rồi. Hỗn độn thạch. Tiết Khuynh Huyên sửng sốt một chút. Hỗn độn thạch một số thời khắc quả thật có thể làm tiền tệ giao dịch, nhưng muốn dùng hỗn độn thạch từ Lạc Phỉ chỗ đó mua xuống vô ngân thần điển, gần như không có khả năng. Như vậy đi, ta mua thanh lân kiếm, cùng một cái giá tiền với vô ngân thần điển. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra 100 khối hỗn độn thạch màu xám đen giao cho Hứa Oánh. Tiêu đại ca, ngươi còn có nhiều như vậy? Hứa Oánh nâng hỗn độn thạch, hai tay đều đang rung động. Nàng làm sao không hiểu? Tiêu Trần mua xuống thanh lân kiếm chỉ là một cái cách nói mượn cớ, mục đích thực sự là không muốn phá hư thăng bằng giữa sư phụ cùng sư phụ Lạc Phỉ. Cảm ơn. Hứa Oánh ngoại trừ từ cảm kích trong thâm tâm, cũng tìm không đến lời nào để nói. Nàng đương nhiên không hy vọng sư phụ thua ở tay sư phụ Lạc Phỉ, lúc trước thấy Tiêu Trần cùng Lạc Phỉ giao dịch, nàng chính là tại lo lắng một điểm này. Sư phụ, Hứa Oánh giống như hiến vật quý, đem hỗn độn thạch nâng đến trước mặt Tiết Khuynh Huyên. Đây là, Tiết Khuynh Huyên lúc này đương nhiên cũng ý thức được đây không phải là hỗn độn thạch phổ thông, tỉ mỉ quan sát, nội tâm hoảng sợ. Cực phẩm hỗn độn thạch, ta vẫn là lần đầu tiên gặp, không thể tin được, cực phẩm hỗn độn thạch. Hứa Oánh cùng Tiêu Trần đều là ngẩn ra. Không phải hỗn độn thạch cao giai sao? Ít nhất ẩn chứa 50% hỗn độn quy tắc, xác thực là cực phẩm hỗn độn thạch, Hồng Nho chân nhân lúc này cũng mở miệng, thần tình kích động. 50%. Hứa Oánh mới ý thức tới nàng cùng Lạc Phỉ đều đánh giá thấp phẩm chất hỗn độn thạch kia Tiêu Trần, phẩm chất hỗn độn thạch chia làm, phổ thông, cao giai cùng cực phẩm. Hỗn độn thạch phổ thông ẩn chứa trong vòng 20% hỗn độn quy tắc, cũng xem như trân quý, nhưng tương đối mà nói, không phải hiếm hoi như vậy, chỉ cần đi vào hỗn độn tàng giới, cơ bản đều có thể lấy được một nhóm. Mà cao giai hỗn độn thạch, ẩn chứa 20% hỗn độn quy tắc trở lên, cực kỳ thưa thớt, có thể giúp đột phá thượng thần. Lúc trước Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ liền nhận định hỗn độn thạch trong tay Tiêu Trần ẩn chứa 30% khoảng hỗn độn quy tắc, mới cho là hỗn độn thạch cao giai. Nhưng mà còn có một loại cực phẩm hỗn độn thạch, là nhất phẩm chất cao, ẩn chứa 50% hỗn độn quy tắc trở lên. Đừng nói thượng thần, chính là cổ thần, thấy cực phẩm hỗn độn thạch cũng sẽ đổ xô vào, có thể điên cuồng. Nhưng cao giai hỗn độn thạch còn thưa thớt. Cực phẩm hỗn độn thạch căn bản không ai thấy qua, ít nhất, Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ chưa thấy qua, không phân biệt được. Tiêu đại ca, đây, nếu thật là cực phẩm hỗn độn thạch, giá trị liền hoàn toàn không phải vô ngân thần điển cùng thanh lân kiếm có thể sánh ngang rồi, Tiêu Trần bị thua thiệt nhiều, không đáng ngại, với ta mà thì nói đều giống nhau. Tiêu Trần ngược lại không chút để ý, ta có thể tiện tay lấy ra, chứng minh ta cái này còn có dư thừa, Tiết Khuynh Huyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Cơ hồ theo bản năng hỏi, ngươi còn có bao nhiêu? Cái này thuộc về riêng tư, bất tiện trả lời. Tiêu Trần nói xong, lại lần nữa lấy ra một túi cực phẩm hỗn độn thạch giao cho Hồng Nho chân nhân. Tiêu Trần, đây đây, Hồng Nho chân nhân hiển nhiên không nghĩ đến mình cũng có phần, hắn cũng không có vô ngân thần điển cùng thanh lân kiếm giao dịch. Tiêu Trần minh bạch ý nghĩ của hắn, mỉm cười cười nói, dù nói thế nào, ta hiện tại trên danh nghĩa cũng là đại biểu Hạo Thiên Tông, há có thể bạc đãi người mình. Chân nhân ngươi an tâm mà cầm lấy. Vậy, Hồng Nho chân nhân nghe vậy, cũng không tiện tiếp tục từ chối. Thành thật mà nói, loại bảo bối tốt này, là cá nhân đều đỏ con mắt, nếu như Tiêu Trần có thật nhiều, hắn chẳng quan tâm da mặt dày, cũng muốn mình được một phần. Hồng Nho chân nhân, xem ra Hạo Thiên Tông của ngươi nhặt được một cái bảo. Tiết Khuynh Huyên không khỏi hâm mộ, Tiêu Trần tiện tay liền ném ra 300 cực phẩm hỗn độn thạch, trong tay chứng tỏ còn có càng nhiều. Đây nếu như lan truyền ra ngoài, tất sẽ đưa tới oanh động. Khục khục. Là nhờ Phúc ca ca Hứa Oánh Hứa Phàm, Hồng Nho chân nhân ngượng ngùng cười nói. Nếu không có Hứa Phàm, Tiêu Trần cũng sẽ không cùng Hạo Thiên Tông kết duyên. Tiết Khuynh Huyên cầm lấy cực phẩm hỗn độn thạch lập tức đi ngay bế quan, Hồng Nho chân nhân cũng đang thử nghiệm, hắn cách thượng thần chỉ có khoảng cách một bước, có cực phẩm hỗn độn thạch, gia tăng tỷ lệ đột phá thật lớn. Tiêu Trần cùng Hứa Oánh cũng mỗi người vì thập vực bài vị chiến làm chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Nửa tháng sau, Lạc Phỉ đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bốn người yên lặng. Lạc Phỉ, ngươi tới đây làm cái gì? Hứa Oánh nghi vấn, Tiêu Trần đâu, ta có việc gấp tìm hắn. Lạc Phỉ Thần sắc xác thực mang theo một chút hoảng hốt, rất nóng lòng. Ngươi có chuyện gì? Hứa Oánh lại không muốn để cho Lạc Phỉ gặp Tiêu Trần, cẩn thận một chút. Để cho hắn lập tức rời đi khỏi Thiên Võ Thành, nếu không thì không kịp rồi. Lạc Phỉ vội vàng nói, Hạng Phong Vân chết rồi, nhận định là Tiêu Trần giết chết. Chương 1739. Bẻ công sự thật, Pháp Chỉ Hồng Tổ cái gì? Hứa Oánh nghe vậy, nhất thời sắc mặt mạnh mẽ biến. Hạng Phong Vân làm sao sẽ chết? Một trong thập đại đại biểu thần vực, sau lưng càng liên lụy đến rất nhiều thế lực to lớn. Cái chết của hắn, vậy liền không phải chuyện đùa, ắt sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Trần đánh bại Hạng Phong Vân, có thể khiến người ta đối với Tiêu Trần sinh kính sợ hoặc là tán thưởng. Nhưng nếu Tiêu Trần giết Hạng Phong Vân, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy Hạng Phong Vân mặc dù trọng thương, nhưng rõ ràng không gì, còn tự bay đi, làm sao sẽ chết. Hứa Oánh kiên quyết không tin là Tiêu Trần giết Hạng Phong Vân. Ta cũng kỳ quái, Lạc Phỉ nói, chuyện này không tầm thường, khẳng định phát sinh chuyện chúng ta không biết. Nhưng đã không có cách nào nghiên cứu kỹ nguyên nhân, người sau lưng Hạng Phong Vân sẽ không nghe chúng ta giải thích. Trước mắt, chỉ có thể để cho Tiêu Trần trước tiên ly khai Thiên Võ Thành để tránh đầu gió, chờ tra rõ chân tướng lại nói. Cũng đúng. Hứa Oánh lần đầu hoàn toàn tán đồng đề nghị của Lạc Phỉ, các nàng biết Tiêu Trần là vô tội cũng không hữu dụng, phải có chứng cứ mới được. Ta lập tức đi hô Tiêu đại ca. Hứa Oánh nghiêng đầu liền hướng phòng Tiêu Trần chạy tới. Xưng hô đổi rác nhanh, Lạc Phỉ lẩm bẩm một câu, đi theo phía sau Hứa Oánh. Nhưng mà lúc này, Tiêu Trần đã mình đi ra, nói với hai nữ, không cần, ta đã nghe thấy, Tiêu đại ca, ngươi lập tức rời đi Thiên Võ Thành, tạm thời né tránh một hồi. Hứa Oánh nói, ta sẽ tra rõ chân tướng, các ngươi đi cùng ta, ta vừa rời đi, các ngươi đừng nói tra chân tướng, chính là an nguy đều khó bảo đảm. Tiêu Trần lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không đi. Kỳ thực loại người Hạng Phong Vân này, chết cũng tốt, ngày đó Hạng Phong Vân xem như sáng suốt, bị một kiếm trọng thương sau đó trực tiếp liền chạy. Phàm là hắn dám lắm miệng một câu nữa, Tiêu Trần có lẽ liền thật hạ sát thủ rồi. Nhưng mà Hạng Phong Vân sau khi trở về đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đây quả thật có chút kỳ quặc. Vậy chúng ta cùng đi. Hứa Oánh đề nghị. Chỉ sợ. Không còn kịp rồi. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên, mây đen giăng đầy, ánh tím khắp trời, từng đạo trận văn kỳ dị trải rộng ra, giống như là một tấm võng lớn, che khuất bầu trời, phong tỏa không gian xung quanh. Tiêu Trần ở chỗ nào, đi ra đền mạng, kèm theo tiếng gầm thét. Nhân ảnh tản ra từng đường khí tràn cường đại xuất hiện ở trong sân bầu trời, giống như hàng tỷ đại quân áp cảnh, thế tới hung mãnh. Nguy rồi, nhanh như vậy, Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ đều thay đổi màu, tâm tình chìm đáy cốc. Không gian bị phong tỏa, Tiêu Trần muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, Tiêu Trần ngược lại không có kinh hoảng như hai người vậy, sắc mặt trấn định quét nhìn một đám người trên trời, phát hiện hai cái bóng người quen thuộc. Một người, Thiên Võ Thành thiếu thành chủ Thượng Quan Lân. Mặt khác một người, chính là Lăng Hạo Vũ trước đây không lâu đã gặp. Hai người đều là một trong thập đại đại biểu, cũng cùng Tiêu Trần có gặp mặt. Nhưng mà bọn hắn hiển nhiên đều không phải chủ đạo, chân chính hưng sư vấn tội, chính là một vị nam tử khôi ngô đứng trong bọn hắn, mày rậm ưng nhãn, mặt đầy ác khí, giống như là gấp gáp, muốn đem hung thủ mang ra công lý, tiền bối, đó chính là hung thủ giết chết Hạng huynh. Thượng Quan Lân cùng Lăng Hạo Vũ gần như đồng thời chỉ đến Tiêu Trần phía dưới nói. Nhận lấy cái chết, nam tử khôi ngô không nói hai lời, cũng không nghe Tiêu Trần giải bày, trực tiếp tập trung Tiêu Trần, sau đó lực lượng thượng thần đỉnh phong thi triển hết trọn vẹn, muốn trong nháy mắt liền xóa bỏ Tiêu Trần, không cho Tiêu Trần bất luận cái cơ hội phản kháng dãy dụ gì. Thậm chí, liền Hứa Oánh Lạc Phỉ sinh tử hắn cũng không để ý. Chậm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Khuynh Huyên hiện thân. Ngăn ở trước mặt ba người Tiêu Trần, Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ, thượng thần đỉnh phong giống nhau, nhưng Tiết Khuynh Huyên gần như cường thế hơn, một tay phất lên, một vệt cầu vòng đột phá khí tràng nam tử khôi ngô, khiến nam tử khôi ngô chiêu thức một hồi, như nhục chí quả banh da, uy thế không còn. Tiết Khuynh Huyên, ngươi dám cùng ta đối nghịch. Nam tử khôi ngô phẫn nộ, vừa vì hành vi Tiết Khuynh Huyên bao che phẫn nộ, cũng vì Tiết Khuynh Huyên làm hắn bêu xấu mà cảm thấy bị làm nhục, theo bối phận mà nói. Tiết Khuynh Huyên chỉ là hậu bối của hắn, nhưng thực lực đã ở trên hắn. Rõ ràng cảnh giới chênh lệch không bao nhiêu, đánh nhau Tiết Khuynh Huyên lại có thể chắc thắng hắn. Mạc tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, cũng biết ngươi là sư bá Hạng Phong Vân, nóng lòng báo thù. Nhưng Hạng Phong Vân chi tử, có chút kỳ quặc, hy vọng ngươi có thể minh xét. Tiết Khuynh Huyên nói, nếu có chứng cứ chứng minh Hạng Phong Vân là Tiêu Trần giết chết, vãn bối đương nhiên sẽ không can dự. Sau lưng Hạng Phong Vân liên lụy đến nhiều thế lực rất phức tạp, hết không chỉ một Mạc Lâm Huy. Chỉ là chuyện bây giờ vừa mới phát sinh, tin tức còn chưa toàn diện truyền ra. Một khi truyền ra, người muốn tìm Tiêu Trần hỏi tội còn nhiều hơn. Khi đó đừng nói một mình nàng, chính là Chí Tôn Thần Điện cùng Tử Nguyệt Thần Cung tính gặp lại, cũng không giữ được Tiêu Trần, còn cần chứng cứ sao? Mạc Lâm Huy hừ lạnh nói, hôm đó ở trên đường, rất nhiều người đều thấy được, tiểu tử này lấy ra một thanh ma kiếm, tập kích Phong Vân Sư Điệt. Phong Vân Sư Điệt tuy là liều mạng chạy trốn, thế nhưng ma kiếm ma tính quá lợi hại, Gió Vân Sư Điệt cuối cùng không trị bỏ mình. Ngươi đây là tin miệng chuyện phiếm, cái gì mà ma kiếm, cái gì tập kích, ta cũng ở tại chỗ, làm sao cũng không thấy. Hứa Oánh không nhịn được cãi lại. Mạc Lâm Huy đơn thuần bẻ công sự thật, thanh lân kiếm đó là tổ truyền chi kiếm của Hứa gia, thần thánh quang minh, giống ma kiếm chỗ nào. Tập kích Hạng Phong Vân, càng là lời nói vô căn cứ. Hạng Phong Vân rõ ràng là bị một kiếm chính diện đánh bại, còn Hạng Phong Vân không trị bỏ mình, còn chờ nghiên cứu, khẳng định cũng có ẩn tình. Làm càn, ngươi là ai, nơi này có phần ngươi cua tay múa chân sao? Mạc Lâm Huy nổi giận. Mạc tiền bối, nàng là độ nhi ta, ta tin tưởng lời của nàng. Ngoài ra, truyền nhân Tử Nguyệt Thần Cung Lạc Phỉ lúc ấy cũng ở tại chỗ, nàng cũng có thể chứng minh. Tiết Khuynh Huyên nói, không sai, ta cũng ở tại chỗ. Lạc Phỉ nói, Mạc tiền bối, trong lời của ngươi mấy phần thật mấy phần giả, lòng mình biết rõ, ta nghĩ cũng không cần ta phơi bày. Tiêu Trần nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lạc Phỉ một cái. Kỹ xảo lời nói của Lạc Phỉ, liền so sánh Hứa Oánh thì cao minh hơn rất nhiều. Vừa lập trường rõ ràng, vừa không có trực tiếp khiến Mạc Lâm Huy khó chịu, Hứa Oánh mà nói thì tương đối là đơn thuần, sẽ không vòng vo, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Đương nhiên, cũng có thể nói Hứa Oánh là tính tình thật thà, mà Lạc Phỉ tương đối khéo léo, cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Hai cái tiểu mau đầu, chưa đáng để tin. Huống chi các ngươi cùng tiểu tử này quan hệ mập mờ, đương nhiên sẽ che chở hắn, giải vây cho hắn. Mạc Lâm Huy dứt khoát lướt qua Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ, hướng về phía Tiết Khuynh Huyên nói, Tiết Điện Chủ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, xác định một lòng che chở hung thủ giết người sao, chớ có cho là thực lực ngươi cao hơn ta, ta liền không làm gì được ngươi. Chọc tới ta, ta có thể mời được một vị cổ thần ra mặt, đến lúc đó cẩn thận Chí Tôn Thần Điện cũng bị dính líu. Tiết Khuynh Huyên nghe vậy, sắc mặt thay đổi biến. Nàng tự phụ tại lĩnh vực thượng thần đã không có địch thủ, đứng ở đỉnh phong cái thời đại này, nhưng mà, cổ thần là cường giả thời đại trước mới có thể đản sinh. Nàng lợi hại hơn nữa, đối mặt một vị cổ thần, cũng như con kiến hôi. Mạc tiền bối, Hồng Tổ chắc có qua cấm lệnh, người tầng thứ cổ thần không được tùy tiện động thủ, càng không có khả năng tham dự phân tranh thế tục, ngươi nhớ kháng lệnh. Tiết Khuynh Huyên trầm giọng nói, hừ. Chuyện này bẩm báo Hồng Tổ, cũng là ta chiếm để ý, Phong Vân Sư Điệt tư chất ngút trời, là một trong thập đại đại biểu thần vực Hồng Tổ bổ nhiệm. Mạc Lâm Huy nói. Lời này, tuyệt đối không phải nói ngoa, thập vực bài vị chiến không phải chuyện đùa, thập đại đại biểu thần vực đều do Hồng Tổ bổ nhiệm, chiếm được Hồng Tổ ban ân. Trong lòng Tiết Khuynh Huyên cũng không có phấn khích quá lớn, nói ra, chính là như thế, sự tình Tiêu Trần kia, đáng lẽ xin phép Hồng Tổ làm định đoạt tiếp. Sao có Mạc tiền bối ngươi thể tự mình định tội, chê cười, Hồng Tổ là tồn tại bực nào, loại chuyện nhỏ này cũng phải đi phiền phức lão nhân gia, há chẳng phải là đại bất kính. Mạc Lâm Huy cười lạnh, nhưng vào lúc này, chỉ nghe phía chân trời tiếng vang lớn âm âm, một đạo pháp chỉ kim quang từ trên 9 tầng trời hàng lâm, mặc kệ trận văn phong tỏa không gian, kim quang pháp chỉ tản ra, tại bầu trời hiện ra một nhóm chữ to uy nghiêm. Hồng Tổ pháp chỉ, mang phạm nhân đi tới Tử Tiêu Cung. Chương 1740. Người vô pháp suy đoán Hồng Tổ pháp chỉ. Toàn bộ người hiện trường thấy vậy, nội tâm đều chấn động không gì sánh nổi, bất khả tư nghị. Thiên Võ Thành tuy rằng một mực có đủ loại truyền thuyết, cùng Hồng Tổ có căn nguyên, nhưng kỳ thật người thông minh đều biết rõ, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn tuyên truyền. Trên thực tế, Hồng Tổ cũng chỉ là tình cờ đến qua Thiên Võ Thành một lần, trừ chỗ đó ra, lại không liên hệ cùng dây dưa rễ má. Càng sẽ không đặc biệt chiếu cố Thiên Võ Thành, Hạng Phong Vân, Mạc Lâm Huy đều tính người Hồng Tổ nhất mạch. Nhưng Hồng Tổ có 3.000 đệ tử, mỗi một cái đệ tử đều từng thành lập thế lực đạo thống, khai chi tán diệt, tương tự Hạng Phong Vân Mạc Lâm Huy, cũng không biết đã bao nhiêu đời, cũng chỉ là treo một cái danh tiếng. Đừng nói bọn hắn, chính là Thái Tổ bọn hắn, Hồng Tổ cũng không nhất định nhớ, vậy mà hôm nay, Hạng Phong Vân chết, lại thật kinh động Hồng Tổ, khiến Hồng Tổ hạ xuống pháp chỉ. Cái này rất khác thường, rất làm cho người khác không hiểu. Hạng Phong Vân mặc bài lớn như vậy, xác thực là Hồng Tổ pháp chỉ không có lầm, kỳ quái. Mạc Lâm Huy đều có chút không rõ vì sao. Lẽ nào Hồng Tổ thật coi trọng Hạng Phong Vân như vậy, không nghĩ tới ngay cả Hồng Tổ đều kinh động, lần này không ổn. Hứa Oánh lo âu không thôi, Hồng Tổ nếu thiên vị Hạng Phong Vân, vậy Tiêu Trần sẽ lại không có khả năng may mắn, ai cũng không giúp được Tiêu Trần, yên tâm đi. Hồng Tổ nhân vật bậc nào, nếu Hạng Phong Vân không phải chết bởi Tiêu Trần tay, quả quyết sẽ không đổ oan Tiêu Trần. Tiêu Trần đi gặp Hồng Tổ, ngược lại là chuyện tốt, Lạc Phỉ khác thường an ủi Hứa Oánh một câu. Lạc Phỉ nói đúng, đi gặp Hồng Tổ xác thực là chuyện tốt. Tiêu Trần mười phần đồng ý Lạc Phỉ nói, đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Hồng Tổ có thể giúp hắn làm sáng tỏ chân tướng, mà là bởi vì mục đích chủ yếu hắn đến cái thời không này, liền cùng Hồng Tổ có liên quan. Tham gia thập vực bài vị chiến, cũng là bởi vì quan hệ đến Hồng Tổ giảng đạo. Hiện tại có cơ hội sớm nhìn thấy Hồng Tổ, hắn ngược lại cầu cũng không được. Các ngươi nói thế nào? Tiêu Trần nhìn về phía Mạc Lâm Huy và người khác. Hừ, chờ nhìn Hồng Tổ, xem ngươi còn phách lối làm sao. Mạc Lâm Huy hết cách rồi, Hồng Tổ pháp chỉ, hắn quả quyết không còn dám làm càn, dường như vẫn luôn là các ngươi phách lối đi. Tiêu Trần không nói lắc đầu. Tiến đến mấy bước, để cho pháp chỉ kia kim quang soi đến mình. Tiêu đại ca, ta đi chung với ngươi. Hứa Oánh xông lên trước, Lạc Phỉ suy nghĩ một chút, cũng xông lên trước. Tiếp theo, Tiết Khuynh Huyên, Mạc Lâm Huy, Thượng Quan Lân, Lăng Hạo Vũ và người khác đều đến đứng bên trong phạm vi kim quang pháp chỉ chiếu sáng. Một lát sau, pháp chỉ thu liễm, cuốn lên một đám người, biến mất tại chỗ, thẳng tới Cửu Trọng Thiên. Bên trên Cửu Trọng Thiên, mênh mông hỗn độn. Không có quy tắc, không thấy vạn vật, chỉ còn lại một tòa thiên cung thần bí, thần thánh sừng sững. Lúc này, nội cung chính điện Tử Tiêu Cung, một lão đạo đã không biết ngồi xếp bằng bao lâu, giống như hóa đá, chậm rãi mở ra hai mắt đục ngầu, trong miệng truyền ra thanh âm trầm bổng mà đạm mạc. Bắt đầu, người dám giả truyền pháp chỉ ta, trừ ngươi ra, cũng tìm không đến những người còn lại rồi, không cho ta một cái giải thích sao? Thân phận lão đạo không thể nghi ngờ, chấp chưởng giả duy nhất Tử Tiêu Cung. Được xưng vạn đạo chi tổ, thần vực đệ nhất nhân Hồng Tổ, tiếng nói Hồng Tổ rơi xuống, một tên đạo nhân gầy gò đột nhiên hiện ra, mặt đầy cười mỉm, không người nhất bái, đạo tổ, chuyện đột nhiên xảy ra, không bị kịp bẩm báo, xin hãy thứ lỗi, ngươi chỉ cần nói rõ nguyên nhân. Hồng Tổ nói, ngươi thật cho rằng Hạng Phong Vân chết cùng hắn có quan hệ. Cũng không phải, bắt đầu đạo nhân bấm ngón tay ngưng tụ, không gian xoay tròn, chiếu ra một bức tranh. Trong hình. Hạng Phong Vân trọng thương bị một gã thanh niên to con khác từ phía sau lưng tập kích, bị mất mạng tại chỗ. Người này là sư đệ Hạng Phong Vân, cũng là quan môn đệ tử Mạc Lâm Huy, một mực lấy ra cùng Hạng Phong Vân so sánh, mỗi lần đều bị Hạng Phong Vân chế giễu làm nhục, cho nên đã sớm ghi hận trong lòng. Mạc Lâm Huy không có nhìn thấy một màn này, nhưng mà hắn mơ hồ đoán được chân tướng, nóng lòng tru diệt Tiêu Trần kia, chỉ vì bao che đệ tử mình, che giấu chân tướng. Bắt đầu đạo nhân rõ ràng mười mươi mà nói xảy ra chuyện đầu đuôi, thật giống như hắn giám sát quản chế toàn trường, biết bất kỳ chi tiết nào, thậm chí có thể đoán được lòng người. Hồng Tổ tùy ý liếc hình ảnh một cái, thần sắc không hề bận tâm, hờ hững nói, nếu ngươi biết chân tướng, âm thầm xử lý là được, cần gì phải giống trống khu chiên, suy nghĩ pháp chỉ của ta, truyền Tiêu Trần kia. Bắt đầu đạo nhân không nhanh không chậm nói, ta là bắt đầu, pháp nhãn đo cổ kim, thế gian bé nhỏ không đáng nhắc tới. Việc to việc nhỏ không bỏ sót, nhưng cái Tiêu Trần này, dừng một chút, bắt đầu đạo nhân lại nói, đạo tổ nếu có hứng thú, không ngại đích thân đo. Hồng Tổ nghe vậy, tay phải kết pháp quyết, giống như đang thôi diễn cái gì. Một lúc lâu qua đi, thần sắc của hắn cuối cùng lần đầu biến hóa, trầm ngâm nói, kỳ quái, bên trong thần vực, cư nhiên có người ta suy đoán không ra. Quả là như thế, bắt đầu đạo nhân hít sâu một hơi nói, ngay cả đạo tổ đều không cách nào suy đoán. Đủ có thể thấy hắn bất phàm, quả thật có mấy phần hiếm lạ, nhưng cũng không nhất định ngạc nhiên, có vài người sinh ra liền cùng người khác bất đồng, vô pháp suy đoán thì không đại biểu được cái gì, chỉ có thể nói rõ hắn có được trời ưu đãi khí vận cùng thiên đạo gia trì, tiềm năng vô hạn, hảo hảo bồi dưỡng là được. Hồng Tổ tựa hồ nhìn rất thoáng, vẫn không có quá để ý, sợ chỉ sợ, người này cũng không phải hướng về thần vực ta. Bắt đầu đạo nhân thận trọng nói, hắn từng tại hỗn độn tàn giới, cùng La Sát Thủy Thần từng có xuất hiện đồng thời. Hả? Hồng Tổ nghe vậy, cuối cùng là không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh, cau mày, cho dù Tiêu Trần thật là thiên tuyển chi tử, vận mệnh vô pháp đo lường được, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, dù sao chỉ là một cái tiểu bối, nhưng liên quan đến La Sát Thủy Thần, hắn liền vô pháp coi thường rồi. Nữ nhân kia, thực lực không thể yếu so hắn bây giờ, là đối thủ cực kỳ khó dây dưa, quãng thời gian trước, hắn liền cảm ứng được La Sát Thủy Thần tại biên giới thần vực cùng người đánh nhau, hắn còn phân ra thần niệm, quấy nhiễu hai người chiến đấu, giúp một người trong đó chạy trốn. Đầu tiên, hắn không muốn có hai tên thủy thần tại thần vực đánh nhau, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thứ hai, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi xác định, Hồng Tổ nhìn thấy Bắt Đẩu đạo nhân, La Sát Thủy Thần đối với nam tử cực kỳ lạnh lùng, hở một tí giết chết, huống chi Tiêu Trần kia chỉ là một tên tiểu bối, có thể cùng La Sát Thủy Thần sản sinh cái bất hòa gì. Đây cũng là địa phương ta nghi hoặc. Bắt đầu đạo nhân nói ra, ta trước đây không lâu mượn đạo tổ kim phù đi tới nội tầng hỗn độn tàn giới, kết quả phát hiện hỗn độn chi khí bên trong biến mất hết sạch, toàn bộ bị người vì cướp đoạt đi, La Sát Thủy Thần làm. Hồng Tổ hỏi. 89/10, cực phẩm hỗn độn thạch chỉ có người tầng thứ thủy thần có thể ngưng luyện, hơn nữa số lượng khổng lồ như vậy, cho dù là La Sát Thủy Thần xuất thủ, cũng cần hao phí rất nhiều tâm thần cùng thời gian, nhưng mà... Bắt đầu đạo nhân ngưng trọng. Tại Thiên Võ Thành thì, Tiêu Trần lấy ra cực phẩm hỗn độn thạch cùng người khác giao dịch, xuất thủ rộng rãi, La Sát Thủy Thần đem cực phẩm hỗn độn thạch tặng cho Tiêu Trần này. Hồng Tổ đưa ra nghi vấn. Hừm, hơn nữa tặng cho số lượng không phải ít, Bắt Đẩu đạo nhân nói, đây còn chưa đủ nói rõ quan hệ Tiêu Trần cùng La Sát Thủy Thần sao. Hồng Tổ trầm ngâm liên tục, bỗng nhiên truyền ra đạo âm, như hỗn độn sấm sét chợt vang lên, rải rác toàn bộ không trung hỗn độn. Lập tức truyền triều Tiêu Trần,